Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 2311, Bích Lạc Thành. Đại nhân, chính là thanh niên kia, là hắn giết lĩnh đội, có một đường tùy hành trở về Hắc Kỵ binh đoàn chi nhân. Đối với cái kia một đạo hơi có vẻ thân ảnh nhỏ gầy nói ra, tiểu tử, chẳng cần biết ngươi là ai, ngươi đều phải đi chết. Cái kia người đầu lĩnh ánh mắt nhìn thẳng hướng về phía Đỗ Thiếu Phủ quát khẽ, hẹp dài trong đôi mắt sát ý âm hàn, nhưng căn vốn là không có ý xuất thủ. Ngao, theo hắn thoại âm rơi xuống, cái kia giống như hổ giống như dao yêu thú tọa kỵ tê minh, huyết bồn đại khẩu mở ra, răng nanh trong vắt, toàn thân phát sáng, cực kỳ hung hãn, trực tiếp phóng lên, đối Đỗ Thiếu Phủ trực tiếp đánh tới, muốn trực tiếp một hơi đem Đỗ Thiếu Phủ cắn xé thành mảnh vỡ. Yêu thú này tọa kỵ liền đã rất mạnh mẽ, thú tôn cảnh viên mãn cấp độ, đáng sợ mùi huyết tinh làm cho Lâm Phong đám người kinh dị, khiếp người đến không cách nào ngôn ngữ. Đỗ Thiếu Phủ giơ tay lên một cái, trực tiếp một tay phất tay áo đánh ra, kim quang nhàn nhạt tự thân trước ba động mà ra, ầm ầm, nhưng chính là cái này nhẹ bổng một chưởng, lại là để quỷ dị hư không trực tiếp vỡ nát, tất cả nhìn như chậm chạp, thực tế lại là nhanh như thiểm điện. Yêu thú kia tọa kỵ tính cả cái kia gầy nhỏ người dẫn đầu, căn bản không kịp phản ứng, thậm chí không biết xảy ra chuyện gì, liền trực tiếp đang đổ nát trong hư không cùng nhau nổ tung, hóa thành huyết vụ. Ta nói qua, đừng đến trêu chọc chúng ta, muốn chết sao? Theo dạng này quát một tiếng tiếng đã ở Đỗ Thiếu Phủ trong miệng truyền ra, mắt thấy cái kia chừng 2000 hắc kỵ binh đoàn, hai con ngươi có kim quang ba động, ngao ô, thú hống tê minh, như là nhận lấy sợ hãi nhất kinh hãi, nhất thời tại hung đồng tuôn ra sợ hãi, trực tiếp sụi lơ trên mặt đất, ngã sấp xuống một mảnh hắc kỵ binh đoàn, tất cả ánh mắt trợn tròn mắt, không cách nào lấy lại tinh thần. Lâm Phong, Lâm Giao mấy người người của Lâm gia cũng trợn tròn mắt, nguyên bản còn tưởng rằng có chút giữ nhiều lành ít, cái kia xuất thủ yêu thú tọa kỵ cũng đã là đã cường đại đến vượt qua bọn hắn đời này thấy, lại là không ngờ tới, vậy cường đại đáng sợ yêu thú và cái kia hắc kỵ binh đoàn cường giả, tại nơi tuổi trẻ trước mặt đại nhân, cũng đồng dạng là không chịu nổi một kích, cục cục. Mấy tức về sau, toàn trường bốn phía mới truyền ra tối hút khí lạnh thanh âm, có người yết hầu nóng hổi, đảo nuốt nước bọt, nghẹn họng nhìn trân trối, 2000 hắc kỵ binh đoàn người đứng dậy, trung trung rẩy rẩy, chẳng lẽ mắt đường sợ hãi, trung như cầy sấy, đầu của bọn hắn thế nhưng là vực cảnh tu vi a, thế mà tại nơi tuổi trẻ thanh niên trước mặt một chiêu cũng chống lại không dưới liền đánh giết, đóng ngoặc vuông. Thanh niên kia cũng rõ ràng là không đem hắc kỵ binh đoàn để ở trong mắt, nhân vật như vậy, không phải bọn hắn đủ khả năng trêu chọc, bây giờ có thể xuất phát tiến về Bích Lạc Thành sao? Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt từ cái này đen trên người kỵ binh đoàn đảo qua, làm cho cái kia 2000 hắc kỵ binh đoàn chi nhân tự dưng có một loại lông tơ đảo thụ cảm giác. Đỗ Thiếu Phủ chấn nhiếp quá mạnh, nhưng không hề nghi ngờ, dạng này chấn nhiếp cũng là hữu dụng nhất. Quanh, một chiếc to lớn phi hành thánh khí xuất hiện ở quảng trường hư không, giống thuyền phi thuyền, khắc họa cổ lão phù lục bí văn, khí tức to lớn. Đây là phi hành thánh khí, nhìn như diện tích không lớn, nhưng bên trong diện tích lại là to lớn vô cùng, tại có thể dung chính là hạ rất nhiều sinh linh. Đỗ Thiếu Phủ cùng Lâm gia đệ tử bị cung kính mời lên phi hành thánh khí, an bài ở thư thích nhất địa phương. Những người khác tại xếp hàng tiến vào, sau đó phi hành thánh khí xẹt qua hư không, xuất phát tiến về Bích Lạc Thành, tốc độ mặc dù không bằng lúc trước Du Gia ngồi cái kia phi hành bảo vật, nhưng là đã không chậm. Phi hành thánh khí bên trên, Đỗ Thiếu Phủ ngồi xếp bằng, nhắm mắt dưỡng thần, hoàn toàn không tiếp tục để ý tới hắc kỵ binh đoàn người, dù sao đã quyết định tiến vào thánh điện, Đỗ Thiếu Phủ dự định dứt khoát quang minh chính đại, đem sự tình làm lớn chuyện về sau, có lẽ sẽ càng thêm thuận tiện đối phó Du Gia. Sự tình một lớn, Du Gia cũng không có biện pháp lại một tay che trời. Phi hành thánh khí bên trên, mắt thấy ngồi xếp bằng Đỗ Thiếu Phủ, Lâm Phong, Lâm Phát đám người lại là còn lâu lâu không cách nào lấy lại tinh thần. Bọn hắn biết trước mắt thanh niên này là cường giả, lại là làm sao cũng không nghĩ tới trước mắt thanh niên này, lại là cường hãn đến rồi trình độ như thế. Bích Lạc Thành, trong nhân tộc to lớn nhất thành thị phồn hoa một trong, có không gian trùng động nối liền tất cả thành lớn cùng thánh điện. Gần nhất tiến về Bích Lạc Thành quá nhiều người, đều là tất cả đại thế lực tất cả lớn bên trong sơn môn thế hệ trẻ tuổi, tại trưởng bối cường giả bảo hộ dưới sự hướng dẫn, tiến về thánh điện, cần thông qua không gian trùng động. Đêm khuya, Bích Lạc nội thành cũng vẫn là đèn đuốc sáng trưng, phi thường náo nhiệt, bên đường cửa hàng mở rộng, hai bên đường phố bày đầy rậm rạp chằng chịt đơn giản bày, chào hàng buôn bán vào các loại tu luyện vật liệu cùng cổ quái kỳ lạ chi vật, làm Đỗ Thiếu Phủ mấy người cưỡi phi hành thánh khí đến rồi Bích Lạc Thành thời điểm, cũng vì Bích Lạc Thành phồn hoa có chút kinh ngạc, so với trong tưởng tượng cũng náo nhiệt nhiều, đây vẫn chỉ là một thành mà thôi, xem ra cái này hung địa bên trong đã nghiễm nhiên là một phương đơn độc thế giới, nhân loại cũng đã sinh sôi đến rồi cường đại mà bước, trong thành khách sạn đã sớm bạo mãn, kín người hết chỗ, không gian trùng động tựa hồ đã, rất nhiều người chỉ có thể ở trên quảng trường chờ đợi, có ngồi xếp bằng nhắm mắt dưỡng thần, có ở trên đường đi đi lang thang, sáng sớm ngày mai không gian trùng động liền sẽ mở ra, đến lúc đó từng nhóm tiến vào không gian trùng động tiến về thánh điện. Có hắc kỵ binh đoàn người nói với Đỗ Thiếu Phủ, lòng còn sợ hãi, không dám tới gần, sau đó vội vàng rời đi. Đỗ Thiếu Phủ không để ý đến, có chút hiếu kỳ ở trên đường đi đi lang thang, nhìn xem những tu luyện kia vật liệu, bất quá nơi đây cùng thú minh ngược lại là có một chút khác biệt, tu luyện vật liệu cũng có thể mua sắm, không giống như là thú minh bên trong, hoàn toàn cũng chỉ có hối đoái, bất quá một chút trân quý tu luyện vật liệu, như là bảo dược, pháp khí, thiên tài địa bảo các loại, cũng cơ hồ chỉ có thể lấy ngang nhau tầng thứ bảo vật đến hối đoái, không có người biết ngốc đến đi đơn độc buôn bán. Mấy nhà cửa hàng lớn bên trong, Đỗ Thiếu Phủ phát hiện một chút hiếm thấy bảo dược cùng luyện khí phù trận vật liệu, lấy ngang nhau tầng thứ tu luyện vật liệu đổi mua sắm tới. Trên đường phố, rộn rộn ràng ràng đám người lít nha lít nhít, hai bên đường phố, ồn ào náo động tiếng rao hàng bay thẳng bầu trời đêm, phi thường náo nhiệt, người trẻ tuổi, mau tới đây, đây là một chỗ trong vùng đất bí ẩn địa đồ, ẩn chứa cự đại cơ duyên, nếu là có thể đạt được, đủ để có thể làm cho ngươi đặt chân đỉnh phong, danh dương tứ phương, chỉ cần một kiện thánh khí, hoặc là một gốc bán thánh dược liền cho ngươi, tuyệt đối không nên bỏ lỡ. Một cái gầy gò lão giả kéo lại Đỗ Thiếu Phủ, vô cùng thần bí từ trong vạt áo móc ra một kiện tối cũ chi vật, sợ là bị người phát hiện tranh đoạt. Đỗ Thiếu Phủ cười khổ, lắc đầu, trực tiếp rời đi, cái này không phải bảo vật gì, rõ ràng chính là lừa đảo. Người trẻ tuổi, ta không biết lừa gạt ngươi, ngươi đi ngươi sẽ phải hối hận, bằng không dạng này, một kiện pháp khí liền tốt như thế nào, đạo khí, một kiện đạo khí là có thể. Người trẻ tuổi, ngươi đừng đi a, thương lượng một chút nữa. Sau lưng thanh âm không ngừng truyền đến, đi thôi, các ngươi ở chỗ này chờ ta, Lâm Phong, ngươi theo ta đi một chỗ. Đỗ Thiếu Phủ nói với Lâm Phong, chương 2312, ngươi nếu là dám hoàng thủ, vậy thì có tội. Đám người nghi hoặc, nhưng không có dị nghị, trên đường đi ở chung, đối với thanh niên trước mắt đều rất tín nhiệm, nếu là thanh niên trước mắt có bất kỳ gia hại chi tâm, đủ để lặng yên không một tiếng động đem Lâm gia thôn trực tiếp sang thành bình địa. Một lát sau, không người đường đi chỗ rẽ, Đỗ Thiếu Phủ ngừng bước, mắt thấy Lâm Phong, đại nhân, chúng ta tới nơi đây làm cái gì? Lâm Phong nghi hoặc, quan sát bốn phía, ngươi muốn gia nhập thánh điện. Đỗ Thiếu Phủ đối với Lâm Phong hỏi, đương nhiên, gia nhập thánh điện, ta mới có thể trở thành cường giả, chỉ có tại thánh điện, ta mới có cơ hội. Lâm Phong nói ra, ánh mắt kiên nghị, Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt bình tĩnh, hỏi, tại sao phải trở thành cường giả? Ta muốn bảo hộ Lâm gia thôn, ta muốn trở thành cường giả, như vậy thì sẽ không còn có người dám khi dễ chúng ta Lâm gia thôn. Lâm Phong nắm chặt song quyền, chỉ có trở thành cường giả, mới có thể thủ hộ Lâm gia thôn. Đỗ Thiếu Phủ mắt động, nhớ tới ban đầu bản thân, làm sao không phải là dạng này, cho dù là hiện tại, chỉ có trở thành người mạnh nhất, mới có thể thủ hộ bên người thân nhân, chờ đợi người bên cạnh. Ngươi có nghĩ tới hay không, nếu là ngươi thiên tư không đủ, không cách nào kiểm trắc hợp cách tiến vào thánh điện đâu. Sau đó, Đỗ Thiếu Phủ hỏi như vậy, Lâm Phong, Lâm Phát, Lâm Giao đám người thiên tư chạy không khỏi Đỗ Thiếu Phủ nhìn trộm, mặc dù đều đã coi như là không tệ, mà dù sao tại Lâm gia thôn lớn lên, đã mất đi đánh xuống tốt nhất căn cơ thời điểm, ở nơi này hung địa bên trong nhân tộc rộng khắp không sai bên trong, muốn siêu quần bạc tụy, muốn tại trở thành chân chính thiên kiêu chí tôn, sợ là cũng không có bao nhiêu nắm chắc. Cái này, Lâm Phong nghe vậy, trên gương mặt ánh mắt thần sắc lập tức mờ đi, hắn muốn gia nhập thánh điện, nhưng biết tiến vào thánh điện nhất định phải có thiên kiêu chí tôn chi tư, hắn cũng vô pháp khẳng định lấy bản thân chính là thiên tư điều kiện có cơ hội hay không có thể gia nhập thánh điện, nếu là không cách nào thông qua kiểm trắc, vậy liền không cách nào gia nhập thánh điện, cũng liền không cách nào trở thành cường giả. Đại nhân, ta không có nghĩ qua, nhưng nếu là không cách nào thông qua kiểm trắc, ta cũng sẽ cố gắng tu hành, ta so với người khác nhiều gấp bội cố gắng. Nếu là không đủ, ta là hơn gấp trăm lần, ta tin tưởng ta chắc chắn sẽ có cơ hội trở thành cường giả. Lâm Phong ngẩng đầu mắt thấy Đỗ Thiếu Phủ, thấu lượng đen nhánh trong đôi mắt, có quang mang ba động. Đỗ Thiếu Phủ mỉm cười, lộ ra một loại vui mừng, nói ra, như vậy đi, ta ngược lại thật ra có một cái biện pháp, mặc dù không cách nào cam đoan có thể làm cho ngươi nhất định thông qua kiểm trắc gia nhập Thánh Điện, nhưng ít ra có thể tăng lên một chút cơ hội, nhưng quá trình rất gian khổ, phải bị to lớn ma luyện, khó mà có người có thể tiếp nhận xuống tới, cũng không biết ngươi có nguyện ý hay không thử nghiệm. Đông đông đông, đóng ngoặc vuông, Lâm Phong trực tiếp hai đầu gối quỳ xuống đất, liên tiếp đập vào khấu đầu, nói ra, cầu xin đại nhân thành toàn, vô luận nhiều gian khó khổ, ta cũng nhất định có thể thừa nhận được. Giờ phút này Lâm Phong trong lòng làm sao biết không rõ, đây là vận mệnh của hắn đến rồi, người trước mắt mở miệng, vậy thì có vào niềm tin tuyệt đối, hắn tin tưởng không nghi ngờ, vì có thể tiến vào Thánh Điện, hắn khổ gì đều nguyện ý ăn, đứng lên đi, Đỗ Thiếu Phủ kéo Lâm Phong, mắt lộ ra mỉm cười, Lâm Phong chính là thiên tư ngược lại là đã không sai, chỉ là căn cơ không đủ, nếu là muốn tiến vào Thánh Điện, đưa thân thiên kiêu chí tôn chi tư, hơi thêm một phen cải tạo, ngược lại cũng không phải không có thể thành công, nhưng kết quả cuối cùng, liền muốn nhìn hắn tạo hóa của mình. Sau gần nửa canh giờ, Đỗ Thiếu Phủ về tới chỗ cũ, nhưng thấy đến trước mắt rất xa một màn, sắc mặt lại là âm thầm trầm xuống một chút, nguyên bản để Lâm Phát, Lâm Giao các loại đợi địa phương, giờ phút này đã người đông nghìn nghịt, ở giữa có trên trăm hắc kỵ binh đoàn người cưỡi dữ tợn yêu thú tọa kỵ, bất kỳ cái gì cả người bên trên khôi giáp màu đen đều là phá lệ thâm thúy, phù lục bí văn ba động, hùng hồn bén nhọn khí tức tràn ngập ra, so với Giao Hải Thành những hắc kỵ đó binh đoàn người, có khác biệt một trời một vực. Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt nhàn nhạt nhìn lướt qua, cái này trên trăm hắc kỵ binh đoàn người, tu vi cấp độ yếu nhất đều là võ hoàng cảnh cấp độ, đi đầu một cái trung niên, hình thể tráng kiện, ánh mắt như long lanh, trọn vẹn đến rồi giới vực cảnh cấp độ. Đỗ Thiếu Phủ chậm chậm đến gần, trên người nhàn nhạt khí tức ba động, bốn phía súng lại đám người lập tức thân bất do kỷ tự động chấn khai, đám người bạo động, trong đám người, trên trăm hắc kỵ binh đoàn ánh mắt lập tức rơi vào trên người Đỗ Thiếu Phủ, gào gừ, yêu thú yết hầu trầm thấp gào thét, ra gào thét thanh âm, hung đồng mắt thấy Đỗ Thiếu Phủ, chẳng biết tại sao, có vẻ hơi xao động cùng bất an, bực này biến hóa, càng làm cho được trăm hắc kỵ binh đoàn âm thầm kinh ngạc, tọa kỵ của bọn hắn cũng không phải bình thường, đều là nhận chủ tọa kỵ, tu vi cấp độ còn không thấp, có thế giờ phút này lại giống như là có chút không nhận bọn hắn khống chế. Đỗ Thiếu Phủ đi tới giữa sân, sớm đã biết Lâm Phát, Lâm Giao mấy người mặc cả không ở, khẽ ngẩng đầu, mắt thấy đầu lĩnh kia trung niên, nói, ta người mang tới đâu. Nghe vậy, hắc kỵ binh đoàn người đều có chút âm thầm chấn quái lạ, cái kia một thanh niên tự hồ là liền bọn hắn cũng không để trong mắt vậy, ngươi chính là Lâm Gia thôn tới người thanh niên kia, giết chúng ta hắc kỵ binh đoàn người. Dẫn đầu trung niên mở miệng, tự có vào một cổ uy thế, khí tức âm thầm ba động, thanh âm điếc tai, đủ để cho tu vi không đủ người run rẩy. Những người kia muốn xuống tay với chúng ta, muốn huyết tẩy Lâm Gia thôn, không nên giết mấy cái sao. Đỗ Thiếu Phủ mắt thấy dẫn đầu trung niên, nói, chẳng lẽ hắc kỵ binh đoàn đã bị Du Gia một tay che trời, đều đã bị Du Gia đang nắm trong tay. Nghe vậy, dẫn đầu trung niên khuôn mặt cướp biến, nói, hắc kỵ binh đoàn vì Thánh Điện thống lĩnh, trực tiếp thụ mệnh Nhân Hoàng, ngoại trừ Nhân Hoàng bên ngoài, dù ai cũng không cách nào điều động, mặc kệ là nguyên nhân gì, ngươi giết hắc kỵ binh đoàn người, đều muốn theo chúng ta đi, chờ điều tra rõ ràng, nếu là sai không ở ngươi, ngươi tự nhiên không cần gánh chịu trách nhiệm chủ yếu, ý của ngươi là, không phải lỗi của ta, chỉ cần ta giết hắc kỵ binh đoàn người, cũng muốn chuỗi trách nhiệm. Đỗ Thiếu Phủ từ tốn nói, ngược lại là từ khi người này trong lời nói nghe ra, hắc kỵ binh đoàn cũng không phải là Du Gia đủ khả năng khống chế, chỉ là Du Gia tại hắc kỵ binh đoàn bên trong có vào không ít người. Trong nhân tộc, không chỉ có là hắc kỵ binh đoàn, vô luận là ai cũng cấm chỉ tùy ý sát phạt, cấm chỉ ỷ mạnh hiếp yếu, người vi phạm đều là phải bị trừng phạt, nếu là đối phương có tội, tự có Thánh Điện phán quyết. Dẫn đầu trung niên mở miệng nói ra, có người muốn giết ta, ta ra tay giết hắn, cũng có tội. Đỗ Thiếu Phủ mở miệng, nhìn thẳng đầu lĩnh kia trung niên hỏi, cái này, dẫn đầu trung niên hơi sững sờ, trầm giọng nói, ngươi có giết thực lực của đối phương muốn giết ngươi, sợ là căn bản làm không được, ý của ngươi là, hắc kỵ binh đoàn nhân sát ta có thể, ta muốn là xuất thủ phòng ngự, vậy cũng có tội. Đỗ Thiếu Phủ nụ cười nhạt nhòa cười, nhìn chằm chằm đầu lĩnh kia trung niên, nói, vậy bây giờ ta chỉ muốn giết ngươi, ngươi nếu là dám hoàn thủ, vậy thì có tội. Xoẹt, làm tiếng nói rơi xuống một cái chớp mắt, Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh đã là như quỷ mị xuất hiện ở đầu lĩnh kia trung niên trước người. Chương 2313, Bích Lạc Thành thành chủ. Ai có nguyệt phiếu thì đề cử vào bộ thiên đạo thư viện cho mình nhé. Quá nhanh, cái kia trung niên người dẫn đầu căn bản là chưa từng lấy lại tinh thần. Trong con mắt cái kia một bóng người cấp tốc mở rộng, trong nháy mắt đến rồi trước người. Càng để cho hơn chấn kinh ngạc chính là, dưới quần tọa kỵ trực tiếp phủ phục sụi lơ, mà trên người của hắn huyền khí tắc, nguyên thần run rẩy như là lọt vào vũng bùn đầm lầy, quanh thân bị giam cầm, không có lực phản kháng chút nào. Ta bây giờ muốn giết ngươi dễ như trở bàn tay, ngươi ngay cả sức hoàn thủ cũng sẽ không có. Đỗ Thiếu Phủ đứng tại trung niên trước người, bàn chân huyền không, hai con ngươi thời điểm, tự dưng bá đạo bể nghệ, nói ra, thời gian nửa nén hương, ta người mang tới, làm sao mang đi, cho ta làm sao mang về, thiếu một cái lông tơ, ta đem Bích Lạc Thành sang thành bình địa, không tin có thể thử một lần. Thoại âm rơi xuống, Đỗ Thiếu Phủ rơi xuống đất, dưới chân kim quang phun trào, ầm ầm, theo Đỗ Thiếu Phủ rơi xuống đất, toàn bộ Bích Lạc Thành mặt đất lay động, tựa như địa chấn, tự dưng để sinh linh run rẩy bất an, ngao ô, tất cả yêu thú tọa kỵ thấp giọng gào thét, hung đồng ánh mắt kính sợ, thân thể rung động, hắc kỵ binh đoàn chi nhân ánh mắt rung động, cái kia một cổ khí tức vô hình thật là đáng sợ, trực tiếp để bọn hắn kém chút nguyên thần muốn bị chấn vỡ. Lập tức, Đỗ Thiếu Phủ hai con ngươi khép hờ, không nói nữa. Giờ phút này khiếp sợ nhất không ai qua được đầu lĩnh kia trung niên, quanh thân giam cầm biến mất, thể nội huyền khí khôi phục lưu động, nguyên thần cũng sẽ không bị áp chế, nhưng trong ánh mắt kinh hãi lại là kịch liệt hơn. Hắn giới vực cảnh tu vi cấp độ, ở trước mặt đối phương lại là tựa như sâu kiến, dạng này một thanh niên, thực sự quá mạnh, có thể nghĩ đến rồi loại tình trạng nào, đây tuyệt không phải là người bình thường. Các hạ chờ một lát, dẫn đầu trung niên trở lại một chút thần đến, thái độ xảy ra biến hóa, đối với Đỗ Thiếu Phủ ra hiệu về sau, lúc này mới kéo yêu thú tọa kỵ, mang theo bên người hắc kỵ binh đoàn chi nhân quay người rời đi, hắc kỵ binh đoàn người thế mà đi, hắn tự hồ giết hắc kỵ binh đoàn người. Hắc kỵ binh đoàn tựa hồ không thể làm gì, mới vừa khí tức quá mạnh, thanh niên này là ai, là một tôn thiên kiêu chí tôn sao, Lâm Gia Thôn, tựa hồ là chưa nghe nói qua a. Hắn là đi tham gia thánh điện kiểm trắc à, thực lực như vậy, hẳn là đủ để thông qua kiểm trắc a. Ngoặc kép chấm, chấm chấm ngoặc kép. Chu vi người xem lấy lại tinh thần, truyền đến thấp giọng nói thầm nghị luận, rất là kinh ngạc, không có người tới gần, nhưng cũng không có người rời đi, muốn xem náo nhiệt. Không biết hắc kỵ binh đoàn người có thể hay không đem người mang tới. Đỗ Thiếu Phủ nhắm mắt dưỡng thần, bất động không dao động, giống như là chung quanh tất cả không có quan hệ gì với chính mình. Nhưng Đỗ Thiếu Phủ trong lòng rất rõ ràng, toàn bộ Bích Lạc nội thành, chỉ có một cái thánh cảnh sơ kỳ tu vi người, dù sao cũng định không cố kỵ gì, muốn động thủ cũng không sợ, suy. Nhưng lập tức, Đỗ Thiếu Phủ hai con ngươi mở ra, kim quang nhàn nhạt lướt đi, người trẻ tuổi hảo thực lực, thực sự đến từ Lâm Gia Thôn. Nhàn nhạt tiếng nói truyền ra, một lão già xuất hiện, trên người có vòng sáng ba động, tựa như thần huy, bốn phía hư không lặng yên vặn vẹo, chung quanh trở nên mơ hồ cùng một chỗ. Đóng ngoặc vuông. Đây là không gian bích chướng, giờ phút này bốn phía hư không bị che đậy, ngoại giới không cách nào nhìn thấy nơi đây. Lão giả này lục tuần bộ dáng, một bộ đạm sắc áo bào rộng, trường đen nhánh, sắc mặt cũng mấy vị hồng nhuận phơn phớt, đặc biệt là cái kia mắt sáng ngời mà thâm thúy, để cho người ta nhìn lên một cái đều giống như muốn thân chìm hãm vào. Đỗ Thiếu Phủ ngước mắt, mắt thấy xuất hiện lão giả, ngược lại là hơi có chút cho phép ngoài ý muốn. Đây là một cái thánh cảnh linh phù sư, lực lượng nguyên thần rất cường đại, chính là tới từ Lâm Gia Thôn. Sau đó, Đỗ Thiếu Phủ nói chỉ là một câu nói như vậy, không có có bao nhiêu khẩn trương, đã sớm biết Bích Lạc nội thành có thánh cảnh tu vi người tồn tại, nhưng là liền cái này một cái mà thôi. Lâm Gia Thôn, tự hồ là một cái địa phương nhỏ đi, không nghĩ tới lại có bất phàm như thế người trẻ tuổi, thực sự là không đơn giản. Lão giả khẽ mỉm cười, mắt thấy Đỗ Thiếu Phủ, giống như là muốn đem Đỗ Thiếu Phủ xem thấu, nhưng kết quả để hắn tự hồ có chút kinh ngạc, tiền bối cũng là Du gia người. Đỗ Thiếu Phủ hỏi như vậy, không có khinh thường, bởi vì cảm giác được lão giả này không có có ác ý gì, nếu không cũng sẽ không khách khí. Ta là cái này Bích Lạc Thành thành chủ, ta họ Tôn, cùng Du gia không có quan hệ gì. Lão giả nói ra, nhưng ánh mắt một mực rơi vào trên người Đỗ Thiếu Phủ không hề rời đi qua, nói ra, ngươi giết hắc kỵ binh đoàn người, vô luận là nguyên nhân gì, đều sẽ có một ít phiền phức, tiền bối muốn xuất thủ sao? Đỗ Thiếu Phủ hỏi, ngươi không có ở ta Bích Lạc Thành giết người, đó cùng ta liền không có bao nhiêu liên quan, chỉ là ngày mai đến rồi thánh điện, coi như phải cẩn thận một chút. Lão giả cười cười, đa tạ tiền bối nhắc nhở, ta không tin Du gia có thể một tay che trời. Đỗ Thiếu Phủ trả lời, xem ra cái này Bích Lạc Thành thành chủ, cũng không phải Du gia người, có thể nhắc nhở bản thân, cùng Du gia cũng sẽ không có quan hệ gì. Du gia không có cách nào một tay che trời, bất quá người trẻ tuổi, thánh điện so trong tưởng tượng của ngươi muốn nhiều phức tạp. Lão giả mắt thấy Đỗ Thiếu Phủ, hỏi, ngươi cũng là đi thánh điện tham gia kiểm trắc, không sai. Đỗ Thiếu Phủ gật đầu, cái này không có cái gì hảo giấu giếm, người ngươi mang tới tại Bích Lạc nội thành không có việc gì, ngày mai đến rồi thánh điện về sau, nếu là sợ Du gia tìm phiền toái, có thể đi trước Tôn gia, liền nói là ta cho ngươi đi, tự nhiên sẽ có người chiếu cố ngươi. Lão giả nói ra, tiền bối tại sao phải giúp ta, chúng ta tựa hồ vốn không quen biết a. Đỗ Thiếu Phủ vấn đạo, ở nơi này nhược nhục cường thực tu hành thế giới, xưa nay không tin tưởng không cầu hồi báo hảo ý. Lão giả mắt thấy Đỗ Thiếu Phủ, ánh mắt âm thầm có chút ngoài ý muốn, nói ra, chúng ta thực sự vốn không quen biết, nhưng đối với ta Tôn gia mà nói, cũng không có cái gì chỗ xấu, còn có thể kết xuống một cái thiện duyên, cớ sao mà không làm, vậy liền đa tạ tiền bối. Đỗ Thiếu Phủ nói, đối với cái này lời của thành chủ, ngược lại là có mấy phần tin tưởng, người trẻ tuổi, hy vọng ngươi ở đây thánh điện kiểm trắc bên trong, có thể có được một cái không sai thành tích, nhớ kỹ có gì cần giúp một tay, có thể đi Tôn gia, tại thánh điện, không biết khó tìm. Thoại âm rơi xuống, bốn phía hư không lặng yên ba động, sau đó hắn thân ảnh biến mất không gặp, tất cả cũng khôi phục như thường. Mà ở ngoại giới, vừa mới phía trước hư không chỉ là đột nhiên bóp méo một cái chớp mắt, Bích Lạc Thành, đại điện, hai hàng thẳng tắp thân ảnh mà đứng, một bên thân mang tất cả một, khí tức đều là cường đại, mặt khác một bên, đều là hắc kỵ binh đoàn người, khí tức lăng lệ, trong đó có trước đây không lâu bị Đỗ Thiếu Phủ chấn nhiếp đầu lĩnh kia trung niên, làm càn, ở đâu ra tiểu tử lớn lối như thế, dám khiêu khích thánh điện, làm trấn sát, đại điện tới gần bên trên, một người ngồi ngay ngắn, trường áo choàng, ngũ tuần nhiều một ít bộ dáng, một bộ trường bào màu nâu phủ thân, ánh mắt âm trầm, hàng quan ba động, phó thành chủ, người kia rất mạnh, lai lịch tựa hồ không tầm thường. Hắc kỵ binh đoàn bên trong đầu lĩnh kia trung niên mở miệng, hừ, Lâm gia thôn, lão giả vỗ chỗ ngồi, ken két rạn nứt tiếng truyền ra, chỗ ngồi rạn nứt, đứng dậy nhìn thẳng giờ phút này trong đại điện mấy đạo thân ảnh, ánh mắt chỗ xem, trong lúc vô hình khí tức ba động dưới, mấy người trực tiếp sụi lơ, thần hồn run rẩy. Mấy người này chính là Lâm Phát, Lâm Giao mấy người Lâm gia thôn đệ tử, bọn hắn bị mang đến đại điện, nơi nào thấy qua như thế tràn diện cùng nhiều cường giả như vậy, không cách nào chống lại, bị bại đè không cách nào ngôn ngữ. Người kia là các ngươi Lâm gia thôn, bị gọi là phó thành chủ. Lão giả nhìn chằm chằm Lâm Phát đám người, song đồng sáng ngời, thanh âm quanh quẩn đại điện, rơi vào Lâm Phát mấy người trong tai, như là kinh lôi, đinh tai nhức óc, thần hồn đều muốn bị làm vỡ nát. Việc này giao cho thánh điện phán quyết đi, Lâm gia thôn những người này mang về. Đột nhiên, thanh âm như vậy tại đại điện truyền ra, đám người biến sắc, đây là thành chủ thanh âm, việc này thế mà kinh động đến thành chủ. Thành chủ, nho nhỏ Lâm gia thôn, lại dám giết hắc kỵ binh đoàn người, không thể khinh suất tha thứ, làm trấn sát. Phó thành chủ trầm giọng nói, không nghĩ buông tha Lâm gia thôn người, Du thổ, Bích Lạc Thành còn chưa tới phiên ngươi định đoạt đi, việc này tự có thánh điện phán quyết, ngươi dám tại Bích Lạc Thành giết người, ta làm theo sẽ không bỏ qua. Thanh âm ác liệt không ít, chấn động đại điện, Du thổ biến sắc, khóe mắt run rẩy, sắc mặt rất là khó coi. Chấm chấm chấm. Đèn đuốc sáng choang Bích Lạc Thành, đem ánh trăng hòa tan, U Tĩnh đình viện, một đạo uyển chuyển bóng hình xinh đẹp bị nguyệt hoa chiếu rọi, một đầu đen nhánh tú rủ xuống đến mềm mại không xương eo thon, cùng vậy sửa đi trường thẳng hai chân còn có tròn trịa bờ mông, phát họa ra một đạo linh lung bay bổng đường cong, sắc mặt như phù dung, hai con ngươi như sao, lấp lóe lúc, không đơn giản, tự hồ ngay cả ta cũng nhìn không thấu. Trong đình viện, có lão giả mở miệng, mắt lộ ra vẻ nghi hoặc, chính là lúc trước Đỗ Thiếu Phủ thấy cái kia tự xưng Bích Lạc Thành thành chủ họ Tôn lão giả, có lẽ người kia có loại bí pháp nào ẩn tàng đi, bằng không nào có thúc tổ nhìn không thấu người. Nữ tử quay đầu, mắt thấy lão giả mỉm cười, như là đêm khuya sơn cốc nở rộ tường vi, rung động lòng người, cầm nha đầu cái miệng nhỏ nhắn là càng ngày càng có thể nói. Lão giả cười một tiếng, ánh mắt hiền lành, mắt thấy Tôn Cầm, nói, ngươi lần này xuất quan trở về, đường tắt Bích Lạc Thành, ngày mai sau khi trở về, Tôn gia tương lai, coi như ở trên thân thể ngươi. Nghe vậy, Tôn Cầm khuôn mặt ngưng lại, môi đỏ khẽ nhếch, nói, người của mấy nhà kia đều rất mạnh, đặc biệt là Ly Mạc tỷ cùng Du Minh. Liễu Ly Mạc đã trọng thương, cho dù là Thánh Điện toàn lực giúp đỡ chữa thương, ngắn ngủi thời gian mấy ngày bên trong cũng không khả năng khôi phục, thực lực bị ảnh hưởng lớn, sức cạnh tranh ngược lại là thấp nhất, ngược lại là đáng tiếc, ngược lại là Du Minh, người này bụng dạ cực sâu, thiên tư cực mạnh, có lẽ so với chúng ta trong tưởng tượng còn mạnh hơn, cách đặt chân thánh cảnh có thể sẽ không quá xa. Lão giả ánh mắt giờ phút này cũng theo đó âm thầm ngưng lại, khẽ thở dài, nếu là lần này thật là làm cho Du Gia thành công, tăng thêm Liễu Ly Mạc đề ra điều kiện, cái này Du Gia đến lúc đó thật đúng là không người có thể chống lại, Ly Mạc tỷ làm sao biết coi trọng Du Minh đây. Tôn Cầm thấp giọng khẽ nói, Cầm nha đầu, ngươi toàn lực ứng phó liền tốt, lấy thiên tư của ngươi cùng tu vi, cũng sẽ không hoàn toàn không có cơ hội. Lão giả cười một tiếng, nhưng tiếu dung lại là có chút giữ lại, hắn làm sao không rõ ràng, cơ hội này có thế sẽ không quá lớn, nếu thật là gặp được, Du Minh muốn thắng ta, cũng tất nhiên phải bỏ ra tuyệt đối đại giới. Hàm răng khẽ mở, Tôn Cầm con ngươi ánh sáng, lộ ra hào quang quỷ dị, có thần bí phù lục bí văn lấp lóe, tràn ngập một cổ thật lớn cổ lão khí tức, ngày mai trở về, lưu ý cái kia một người trẻ tuổi, ta cuối cùng cảm thấy, người tuổi trẻ kia không đơn giản. Lão giả nói ra, chương 2314, Liễu gia Liễu Vũ Mạc. Ai có nguyệt phiếu thì đề cử vào bộ thiên đạo thư viện cho mình nhé. Thanh niên kia tuổi không lớn lắm, nhưng đối mặt hắn lại là không sợ hãi chút nào. Trên người cái kia một cổ vô hình bên trong khí tràn, để hắn có một loại nói không ra cảm giác, thậm chí để hắn trong mơ hồ cảm giác được có chút bất an. Dạng này một người trẻ tuổi, làm sao biết đơn giản, để trong lòng của hắn luôn cảm giác sẽ có một ít chuyện sinh. Lâm Gia Thôn, tự hồ chưa nghe nói qua, sẽ đi ra mạnh bao nhiêu người, có lẽ là duy trì tuổi trẻ bộ dáng đi. Tôn Cầm nói ra, nhưng lập tức con ngươi lại lộ ra vẻ nghi hoặc, lấy thúc tổ tu vi cùng nhãn lực, làm sao biết nhìn lầm, nếu là lão nhân bảo trì dung nhan, cũng tất nhiên chạy không khỏi con mắt của thúc tổ, một dạng dung nhan, nhưng người trẻ tuổi cùng trên người ông già sinh cơ cùng tinh thần phấn chấn, lại là vĩnh viễn không cách nào ẩn núp, có lẽ thanh niên kia thật là có chỗ hơn người. Cầm nha đầu, tuyệt đối không nên xem thường bất luận kẻ nào, sơn ngoại hữu sơn, nhân ngoại hữu nhân, nghe nói lần này Liễu Ly Mạc tại Thú Minh, liền gặp một người trẻ tuổi, một chiêu đánh chết bào hào nhất tộc bào dục, ta nhận được tin tức, người tuổi trẻ kia bại lộ thân phận, tại Thú Minh bên trong đại khai sát giới, đánh chết mấy cái thánh thú cảnh sơ kỳ cường giả, ngay cả Phượng Tẩn cũng bị hắn trọng thương, cuối cùng còn nghênh ngang rời đi, dạng này thanh niên, liền đã vượt qua Liễu Ly Mạc cùng Du Minh nhiều lắm. Tôn Quẩn cảm thán, hắn chiếm được tin tức, rất là chấn kinh, như vậy thanh niên quá cường đại, mạnh như vậy, bên trong nhân tộc ta, thế hệ trẻ tuổi tựa hồ không có dạng người này đi. Tôn Cầm cũng thay đổi sắc, nàng một mực tại bên ngoài bế quan tìm tu, gần nhất sinh sự tình cũng không phải là quá rõ ràng, nhưng có thể xác định, trong nhân tộc căn bản không có dạng này biến thái tồn tại. Việc này còn cần điều tra, cũng chỉ là nhận được tin tức, chưa từng tận mắt nhìn thấy. Tôn Quẩn mở miệng, nói với Tôn Cầm, Cầm nha đầu, phía ngoài khe hở lại xuất hiện, có ngoại giới chi nhân đã xâm nhập, thúc tổ ý tứ, người kia là ngoại giới nhân tộc. Tôn Cầm chấn kinh ngạc, đôi mắt đẹp biến sắc, thân là Tôn gia thế hệ trẻ tuổi nhân vật thủ lĩnh, nàng biết rất nhiều bí ẩn, bởi vậy cũng càng là trở nên khiếp sợ, có lẽ sẽ là. Tôn Quẩn hơi nhíu mày, ánh mắt bên trong có quang mang ba động, nói, nếu là ngoại giới một người trẻ tuổi liền có thể đến đó cấp độ, vậy cái này ngoại giới coi như so với chúng ta trong này mạnh nhiều lắm, rất nhiều người sợ là không kịp chờ đợi, cũng muốn sắp đi ra ngoài đi. Chấm chấm chấm. Trên đường phố, không đến bao lâu, thời gian nửa nén hương vừa mới đến, Đỗ Thiếu Phủ gặp được Lâm Phát, Lâm Giao đám người sắc mặt trắng bệch, có chút chật vật, nhận lấy cực lớn chấn nhiếp cùng kinh hãi, bọn hắn chưa từng gặp qua lớn như vậy tràn diện, nhìn thấy Đỗ Thiếu Phủ về sau, như là gặp được người đáng tin cậy, lập tức đến rồi bên người. Vị đại nhân này, trời vừa sáng không gian trùng động liền sẽ mở ra, còn có hai cái canh giờ, có thế cần tìm một chỗ nghỉ ngơi. Vẫn là cái kia hắc kỵ binh đoàn dẫn đầu trung niên, nhưng giờ phút này đối với Đỗ Thiếu Phủ rất khách khí, không cần, chúng ta liền chờ ở bên ngoài liền tốt. Đỗ Thiếu Phủ nói ra, hắc kỵ binh đoàn cái kia giới vực cảnh tu vi tầng thứ trung niên cũng không nói gì nhiều, nói cho Đỗ Thiếu Phủ không gian trùng động ngày mai vị trí, liền cưỡi yêu thú tọa kỵ rời đi. Đây là có chuyện gì, hắc kỵ binh đoàn thế mà lui xuống, không có động thủ, chu vi xem sinh linh nghẹn họng nhìn trân trối, nguyên lai tưởng rằng sợ là sẽ phải có một trận đại chiến, lại là không ngờ tới Hắc Kỵ binh đoàn người không chỉ không có động thủ lần nữa, còn đem người đưa trở về, đây tuyệt đối là lần đầu thấy, người tuổi trẻ kia nhất định có không thể nói nhiều lai lịch lớn, có người thấp như vậy tiếng lẩm bẩm, nếu không, lấy Hắc Kỵ binh đoàn tác phong, làm sao biết bỏ qua, Lâm Phát, Lâm Giao còn có cái kia Lâm Gia Thôn dẫn đầu lão giả càng là trố mắt, bọn hắn nguyên lai tưởng rằng lần này tao ương, Bích Lạc Thành cường giả nhiều lắm, chỉ là những trên người đó khí tức, liền để bọn hắn cảm giác được tựa như sâu kiến, lại là không nghĩ tới, cuối cùng những người đó thế mà cung kính như vậy, giống như là cố kỵ vị này thần bí người trẻ tuổi, đại nhân, Lâm Phong đâu, một lát sau, Lâm Gia Thôn lão giả lúc này mới bình phục lại có chút kinh hãi, nhớ tới Lâm Phong, yên tâm đi, Lâm Phong đã đi trước thánh điện, không biết không ngại, cũng không cần hỏi nhiều, đến lúc đó tự nhiên sẽ xuất hiện. Đỗ Thiếu Phủ nói ra, nghe vậy, Lâm Gia Thôn đám người mặc dù đều nghi hoặc, nhưng cũng không có người hỏi nhiều nữa, dọc theo con đường này ở chung bắt đầu, rất tin tưởng người tuổi trẻ trước mắt. Chấm chấm chấm. Bao la dãy núi, linh khí dư dả, linh cầm dị thú đầy khắp núi đồi, kỳ hoa dị thảo phủ kín đại địa. Đóng ngoặc vuông. Đây là một chỗ không tầm thường chỗ tu hành, không phải bình thường thế lực đủ khả năng chiếm cứ. Đây là Liễu gia ở tại chỗ tu hành, nâng lên Liễu gia, ở bên trong nhân tộc, đích thật là không phải bình thường. Bất quá Liễu gia thật không có đưa thân bậc đại tộc liệt kê, không cách nào cùng Du gia, Tôn gia mấy người quái vật khổng lồ so sánh, thậm chí không cách nào cùng đứng đầu nhất lưu đại tộc so sánh. Nguyên nhân rất đơn giản, muốn đưa thân trở thành nhất lưu đại tộc, trong tộc chí ít cũng là muốn có thánh cảnh cường giả tồn tại. Thế nhưng là Liễu gia hiện có cường giả mạnh nhất cũng chỉ là bán thánh cấp độ mà thôi, mặc dù nhân tài liên tục xuất hiện, nhưng không có đặt chân đến thánh cảnh, liền thủy chung không cách nào cao hơn một bậc thang, đặt chân chân chính đại tộc liệt kê. Nhưng bởi vì Liễu Ly Mạc xuất hiện, xem như vì đại chí tôn niết bàn người ngày đó, liền quang mang vạn trượng, chấn động cả nhân tộc, bị thánh điện một chút cường giả ca tụng là gần vài vạn năm ngày nữa tư thế mạnh nhất hậu bối, vô cùng có khả năng trong tương lai trở thành nhân tộc người mạnh nhất. Dạng này thiên tư cùng phong thái, Liễu Ly Mạc xuất hiện, trở thành nhân tộc thế hệ trẻ tuổi không nghi ngờ chút nào nhân vật thủ lĩnh, làm cho Liễu gia tại nhân tộc địa vị tự nhiên nước lên thì thuyền lên. Bởi vậy, mặc dù Liễu gia bên trong không có bất kỳ cái gì thánh cảnh cường giả, nhưng bây giờ bất luận cái gì đại tộc cũng phải cấp mấy phần mặt mũi, đồ hỗn trướng, cả ngày liền biết trêu chọc thị phi, nếu không phải bọn hắn lưu tình, ngươi sợ là hiện tại đã sớm không đứng dậy nổi. Đêm khuya, Tôn gia nội trạch bên trong, một vị khí vũ phi phàm trung niên đầy rẫy vẻ giận dữ, đang uống khiển trách vào một cái 23-24 bộ dáng thanh niên. Thanh niên một bộ thanh sắc hoa phục, nhưng không trương dương, thân ảnh thon dài, hắc sắc trường chải ở sau óc, mấy sợi tóc mai rủ xuống vai, lộ ra mấy phần phiêu dật, khuôn mặt rất tuấn lãng, giống như là công tử văn nhã. Chỉ bất quá giờ phút này thanh niên này thanh sắc hoa phục lại là có vài đạo nhân khẩu, tia cũng có chút lộn xộn xõa tung, lộ ra có mấy phần chật vật, sắc mặt trắng bệch, tựa như là có chút vết thương nhẹ mang theo. Thanh niên mắt thấy trung niên, ánh mắt không dám nhìn thẳng, lại là mang theo vài phần cuột cường, nói, cái kia Du gia người ngang ngược càng rỡ, còn tới chỗ nói tỷ ta sớm muộn là Du gia người, ta xem không quen, đương nhiên muốn động thủ, dù sao ta không sai, cái kia Du Minh căn bản không xứng với tỷ ta, ngươi. Trung niên giận, nhưng lập tức khuôn mặt ảm đạm một chút, thần sắc thở bình thường một chút, khẽ thở dài một hơi, nói, có một số việc, ngươi còn không hiểu, nếu là ngươi có tỷ ngươi một nửa thành tựu, Liễu gia ta không cần muốn như thế, là ta vô dụng, ta muốn là có tỷ ta chính là thiên tư, chỗ nào còn đến phiên cái kia Du Minh tự cho mình siêu phàm, Du gia đây rõ ràng là tại bức cưới, quá vô sĩ. Thanh niên mở miệng, ánh mắt giận dữ, ngươi cả ngày cà lơ phất phơ, nếu là có tỷ ngươi một nửa cố gắng, dù là có em gái ngươi một nửa cố gắng, có lẽ cũng có thể tiến vào thánh bảng top 300 bên trong. Trung niên trầm giọng nói, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, nữ nhi cùng nhi tử ở giữa khác biệt thực sự quá lớn, có đôi khi hắn không khỏi đang nghĩ, nếu là hai cái nữ nhi cùng nhi tử chính là thiên tư cùng thành tựu có thể thay đổi tới, có lẽ Liễu gia liền có thể chân chính quật khởi, loại kia thiên tư cùng thành tựu rơi vào lớn vai của con gái trên vai, cũng không là một chuyện tốt, Liễu gia toàn tộc trách nhiệm quá lớn, không nên để nữ nhi đi gánh chịu, ta hiện tại đã ở trong bảng A. Thanh niên nhỏ giọng thầm thì, Liễu Vũ Mạc, ngươi còn không biết xấu hổ sách, trong bảng có 1.000 bài danh, ngươi chỉ là 999, hai ngày này thánh điện kiểm trắc bắt đầu, sợ là ngươi đã không biết biết rơi đi nơi nào, trầm mục, hận không thể một cước trực tiếp đạp tới, thiên phú của con trai mình hắn biết, nếu là có thể cố gắng một chút, cũng không trở thành đến như bây giờ. Hai cái nữ nhi cùng nhi tử so sánh, tại toàn bộ thánh điện nhất định chính là một cái trò cười. Liễu Vũ Mạc theo bản năng lui về phía sau một chút, lão cha đang ở nổi nóng, vẫn là tránh đi một điểm tốt. Vết thương trên người không có sao chứ, trừng mắt vô ý thức lui về phía sau Liễu Vũ Mạc, Liễu Thanh Bình thần sắc lần thứ hai dịu đi một chút, việc này cũng không trách được con trai mình, nếu là mình có thể mạnh hơn một chút, không cần như thế, mong con hơn người, có thể tự mình đều không phải là long, lại thế nào mong con hơn người, không có việc gì, vết thương nhỏ mà thôi. Liễu Vũ Mạc nói, đã lục tục có người đến rồi thánh điện, các đại gia tộc đều ở lôi kéo có tiềm lực người trẻ tuổi. Việc này liền giao cho ngươi xử lý đi, đừng có lại trêu chọc thị phi, gặp được tất cả mọi người những người kia, thì tránh để cho một điểm, Liễu gia ta còn chưa tới loại kia cấp độ, không cách nào so sánh với bọn họ. Liễu Thanh Bình thần sắc than nhỏ, mỗi một lần thánh điện kiểm trắc, tất cả mọi người tại sớm lôi kéo một chút có tiềm lực người trẻ tuổi, để lớn mạnh chính mình, lấy Liễu gia địa vị bây giờ, sợ là cũng lôi kéo không đến cái gì chân chính có tiềm lực người trẻ tuổi. Nhưng là lười nhác nhìn thấy Liễu Vũ Mạc ở trước mắt lúc ẩn lúc hiện, đi lôi kéo vài năm nữa người tuổi trẻ, cũng không đến nỗi chọc thủng cái sọc nào, đã biết, ta sáng sớm ngày mai phải. Liễu Vũ Mạc mở miệng, rời đi nội trạch, không nghĩ lại bị phụ thân răng dậy, trung niên thân ảnh không động, ngơ ngác đứng tại chỗ, ánh mắt đang trầm tư cái gì, thật lâu về sau, vẻ mặt nghiêm túc mà bất đắc dĩ, thấp giọng thì thào nói nhỏ, chẳng lẽ lần này Liễu gia thực sự không cách nào lựa chọn sao? Một lát sau, cổ lão mật thất, Liễu Vũ Mạc thân ảnh xuất hiện ở trong mật thất, mắt thấy ngồi xếp bằng ở trên giường đá một đạo tràn ngập tia sáng uyển chuyển thân ảnh, nói khẽ, tỷ, ngươi thật muốn gả vào Du gia, gả cho cái kia Du Minh tên kia sao, ta cuối cùng cảm giác thì hắn không phải là người tốt lành gì. Trên giường đá, ngồi xếp bằng bóng hình xinh đẹp quanh thân quang huy chậm chậm ba động, có thần bí phù lục bí văn ba động nội liễm, sau đó quang mang tán đi. Lộ ra một trương băng lãnh khuôn mặt của xinh đẹp, một ngụm trọc khí há mồm phun ra, lông mi thật dài run rẩy mấy lần, con ngươi mở ra, quang mang ba động, khí tức ba động, để mật thất tự dưng rung lên. Nữ tử này xinh đẹp vô cùng, cùng Liễu Vũ Mạc có mấy phần tương tự, chính là Liễu Ly Mạc. Mắt thấy Liễu Vũ Mạc, Liễu Ly Mạc cái kia băng lãnh khuôn mặt của xinh đẹp bên trên, lộ ra ý cười, nói ra, lại cùng người động thủ sao, không có sao chứ, tỷ, ta và ngươi nói nghiêm túc. Cái kia Du Minh thoạt nhìn ra vẻ đạo mạo, nhưng tuyệt đối không phải kẻ tốt lành gì, ngươi cần phải biết, không thể gả cho hắn a. Liễu Vũ Mạc nói ra, ta khai xuất điều kiện, chí ít hiện tại hắn còn không thành công. Liễu Ly Mạc mắt thấy Liễu Vũ Mạc nói ra, cả nhân tộc thế hệ trẻ tuổi, ngoại trừ ngươi, ai còn lại là địch thủ của hắn, ngươi trọng thương phía dưới, cũng đánh không lại hắn. Liễu Vũ Mạc cuống cuồng nói, trở về đi. Ta nhất định phải nhanh khôi phục thương thế, nếu là phụ thân biết ngươi tới đây, sợ là không biết tha cho ngươi. Liễu Ly Mạc môi đỏ còn mang theo một chút tái nhợt, hàm răng khẽ mở, mắt hiện vui vẻ, tỷ, ngươi nghĩ rõ ràng. Liễu Vũ Mạc bất đắc dĩ rời đi, trong mật thất, Liễu Ly Mạc ngồi xếp bằng, hai con ngươi mê ly, nàng không cách nào lựa chọn, ngay cả sư phụ cũng vô pháp nói thêm cái gì, nàng không cách nào lại chối từ, chỉ có thể khai xuất sau cùng điều kiện. Lập tức, trong đầu của nàng nhớ tới một cái kia đăng đồ tử, từ vừa thấy mặt đã đối với nàng nói năng lỗ mãn, còn nghĩ muốn thu nàng làm nha hoàng, từ nàng xuất sinh đến bây giờ, ai dám dạng này nói chuyện với nàng, có thế cái kia đăng đồ tử này đùa giỡn nàng, hắn che giấu tu vi, tuổi còn trẻ lại là đặt chân đến rồi thánh cảnh, hồi tưởng đến tên kia khóe miệng nhất lên một vòng trêu tức nét cười của không bị trói buộc đường cong, giờ phút này Liễu Ly Mạc trong lòng không khỏi nghĩ đến, nếu là cái kia đăng đồ tử xuất hiện, lấy tính cách của hắn, sợ là sẽ phải tuyệt ra tay với nhịn không được đi, nhất định sẽ đem Du Minh thật tốt thu thập một phen, nếu là cuối cùng là hắn đánh bại Du Minh chiến thắng, vậy cũng so với thật muốn gả cho Du Minh muốn tốt, cái kia đăng đồ tử cũng không phải là cái gì người tốt. Liễu Ly Mạc lấy lại tinh thần, còn gò má của tái nhợt bên trên tự dưng nổi lên một chút ửng hồng, nàng không biết rõ làm sao sẽ muốn lên cái kia đăng đồ tử, hắn bề ngoài xấu xí, bên người còn có nhiều như vậy nữ nhân xinh đẹp, cũng tuyệt đối không phải người tốt lành gì, làm sao biết bắt hắn cùng Du Minh so sánh, thật là Du Minh cứu giúp sao? Liễu Ly Mạc hồi tưởng, đôi mắt đẹp trầm tư, lúc trước gặp được cái kia thánh thú cảnh cường giả, quá mạnh, nàng toàn lực ứng phó cũng không phải là đối thủ, không cách nào vượt ngang cái kia khoảng cách cực lớn, cả hai chênh lệch vào to lớn không cách nào vượt lạch trời, ngay tại cuối cùng một cái chớp mắt, Nàng giống như là cảm thấy một cổ khí tức quen thuộc, nhưng không có thấy rõ ràng, nàng đã bất tỉnh. Sau khi tỉnh lại, chỉ là biết Du Minh cùng hắn Du gia cường giả liều chết cứu giúp, Du Minh còn thụ trọng thương. Hiện tại toàn bộ thánh điện đều đang đồn mở, Du Minh liều chết cứu giúp, đây là hạng gì thần sắc, có thế Liễu Ly Mạc luôn cảm giác vào, chỗ nào có chút không đúng, ta cần mau chóng khôi phục. Sau đó, Liễu Ly Mạc khuôn mặt thần sắc khôi phục băng lãnh, xinh đẹp khí chất, ngồi xếp bằng cũng y nguyên đường cong động lòng người, sắc mặt bình tĩnh, thủ ấn ngưng kết, tiếp tục bắt đầu chữa thương, chỉ cần nàng có thể khôi phục chính thành, vậy liền còn có hy vọng. Cái này mặc dù đang ngắn ngủn mấy ngày bên trong là chuyện không thể nào, nhưng bây giờ nàng không còn biện pháp. Chấm chấm chấm. Cái kia Lâm gia, thế mà ở trong kéo dài hơi tàn, còn tại nhảy nhót sao? Trong bóng đêm, Du gia, trong đại điện, có lão giả sắc mặt âm trầm, trong tay một khối ngọc giản phá toái, tràn ngập ánh sáng ảm đạm mang, sau đó hóa thành bột phấn. Chương 2315, Nhân Hoàng Chi Vị. Phân phó, cái kia người của Lâm gia tuyệt đối không thể tham gia kiểm trắc, làm được cẩn thận một chút, đừng cho chút chuyện nhỏ này ảnh hưởng tới đại cục. Sau đó, lão giả mở miệng, ánh mắt lộ ra hàn quang. Chấm chấm chấm. Sáng sớm hôm sau, làm trước bình minh hắc ám đi qua, tia ánh sáng mặt trời đầu tiên từ đông phương chân trời bốc lên mà ra, toàn bộ Bích Lạc Thành bên trong, vô số khí tức thức tỉnh, phóng lên tận trời, ầm ầm, Bích Lạc Thành bên trong, bát ngát trên quảng trường, không gian trùng động mở ra, hư không vặn vẹo, quang mang đại tác, chiếu sáng nửa bầu trời khung lóa mắt vô cùng, không gian trùng động mở ra, có thể tiến vào thánh điện. Nghe nói thánh điện hiện tại hội tụ cả nhân tộc tất cả thiên kiêu chí tôn, cường giả như mây, các phương cường giả hội tụ, toàn bộ Bích Lạc Thành sôi trào, đối với ở đây tuyệt đại đa số người mà nói, đều là lần đầu tiên tiến về thánh điện, đó là cả nhân tộc thánh địa. Đỗ Thiếu Phủ ở trước đám người liệt, đứng bên người Lâm Phát, Lâm Giao đám người, mắt thấy mở ra không gian trùng động đánh giá, cùng ngoại giới cũng không hề có sự khác biệt, lấy Đỗ Thiếu Phủ tu vi hiện tại cùng thực lực, cũng đủ để cấu trúc ra không gian trùng động, chỉ là thực lực tu vi khác biệt người, chỗ cấu trúc đi ra không gian trùng động vững chắc tính cùng thông nạp tính cũng không hoàn toàn giống nhau, đơn giản mà nói, tu vi càng mạnh người, chỗ cấu trúc không gian trùng động cũng càng an toàn, không gian trùng động cũng không phải là tuyệt đối an toàn, một khi nếu là gặp gỡ không gian sụp đổ, cái kia ở bên trong không gian trùng động người tuyệt đối giữ nhiều lành ít, lần này là cả nhân tộc náo nhiệt nhất thịnh sự. Nếu là kiểm trắc có thể thông qua tại thế hệ trẻ tuổi, có thể lưu tại thánh điện, thu hoạch được tốt nhất tài nguyên tu luyện, đặt chân cường giả liệt kê, ở trong tầm tay. Lần này không chỉ có là kiểm trắc thiên phú thiên tư, trọng yếu hơn chính là chọn lựa ra mới nhân hoàng, tân nhiệm nhân hoàng, đem từ thế hệ trẻ tuổi bên trong chí tôn chiến đấu mà ra, đó là chí tôn thịnh sự. Chúng ta mặc dù không có khả năng đủ tham dự, nhưng đây cũng là cả nhân tộc lớn nhất thịnh sự. Chúng ta có thể chứng kiến tân nhiệm nhân hoàng, ngoặc kép chấm, chấm chấm ngoặc kép. Quảng trường nghị luận ầm ĩ, thanh âm hội tụ cực kỳ ồn ào náo động. Đỗ Thiếu Phủ có chút kinh ngạc, từ bốn phía trong tiếng nghị luận biết được, lần này tựa hồ còn sẽ có mới nhân hoàng xuất hiện. Chẳng lẽ nhân hoàng cũng là ở trong chiến đấu sinh ra sao? Đỗ Thiếu Phủ âm thầm cân nhắc vào, không biết trở thành nhân hoàng, cần nào điều kiện. Đối với trong này nhân hoàng chi vị, Đỗ Thiếu Phủ không có suy nghĩ nhiều. Chỉ cần có thể tiến vào trong thánh điện, cái kia mục đích của mình liền coi như là hoàn thành. Ngao ô, có quen thuộc yêu thú tọa kỵ tiếng gào thét truyền đến, hắc kỵ binh đoàn người xuất hiện, khí tức to lớn lăng lệ, những nơi đi qua, đám người bạo động, nhao nhao tránh đi. Giờ phút này hắc kỵ binh đoàn người, hộ tống một cái cô gái trẻ tuổi, ước chừng hơn 20 tuổi, thân hình cao gầy, tư thái bay bổng, mặt như phù dung, rất là động lòng người, thật đẹp nữ tử, quá đẹp, trời ạ. Đây là Tôn gia tuổi trẻ chí tôn, tên gọi Tôn Cầm, nàng thế mà xuất hiện ở trong Bích Lạc Thành, đám người kinh hô bên trong, nhao nhao tránh lui, tất cả mọi người cúi đầu, thần sắc kính sợ, không dám nhìn thẳng, chí tôn niết bàn giả, bất sinh bất diệt. Đỗ Thiếu Phủ mắt thấy một cái kia động lòng người nữ tử ánh mắt trao lên, đây là một cái tuổi trẻ chí tôn niết bàn giả, nàng khí tức che giấu rất sâu, bình thường người khó mà nhìn trộm, nhưng chạy không khỏi Đỗ Thiếu Phủ bén nhạy nguyên thần lực cảm ứng. Hắn đến rồi bất sinh bất diệt cấp độ, Liễu Ly Mạc, Du Minh, giờ phút này Tôn Cầm đều là không đơn giản, Đỗ Thiếu Phủ trong lòng có chỗ ba động, khó trách nhân tộc có thể quật khởi, thú minh đã không dám tùy tiện xâm phạm, từ cái này tuổi trẻ trong đồng lứa cũng có thể nhìn ra, trong nhân tộc cũng tất nhiên cường giả như mây, có để thú minh tuyệt đối kiên kỵ tồn tại, Tôn Cầm cưỡi yêu thú tọa kỵ, khí chất cao quý, ánh mắt sáng tỏ như thần, da thịt như là tuyết trắng, làm đến rồi không gian trùng động phía dưới, con ngươi cũng vô tình hay cố ý rơi vào trên người Đỗ Thiếu Phủ, nhưng lập tức, Tôn Cầm con ngươi có chút không lưu dấu vết bôi qua chút vẻ hơi nghi hoặc, thúc tổ nói thanh niên kia cho nàng một loại không cách nào ngôn ngữ cảm giác, một bộ mang theo cũ nát áo ngắn, trần trụi ra nhàn nhạt tím làn da màu vàng óng, giống như là có một loại vô hình khí tràng, lẳng lặng đứng ở nơi đó, lại là để cho nàng nhìn lấy, nguyên thần lại là trong lúc mơ hồ lộ ra một loại không rõ rung động, loại này rung động mặc dù chỉ là một cái chớp mắt liền đã biến mất, nhưng là làm cho Tôn Cầm đầy đủ âm thầm kinh ngạc, loại cảm giác này chưa bao giờ có, cho dù là gặp được Liễu Ly Mạc cùng đương kim nhân hoàng, nàng cũng không có loại cảm giác này, chẳng lẽ là ảo giác, Tôn Cầm ám ngữ, thần sắc không thay đổi, cao quý mà động người, để bốn phía vô số ánh mắt động dung, âm thầm rung động, mời. Hắc kỵ binh đoàn ở trong dẫn đầu tuổi nhảy xuống tọa kỵ, tại Tôn Cầm trước mặt rất là kính sợ, ra hiệu Tôn Cầm cái thứ nhất tiến vào không gian trùng động, Tôn Cầm một cước điểm nhẹ, vậy sửa đi lớn lên động lòng người dáng người chính là bạc không mà lên, như là một vòng nhất động nhân đường vòng cung tại hư không xẹt qua, trực tiếp lướt vào không gian trùng động bên trong, đại nhân mời đi, ra không gian trùng động về sau, sẽ có thánh điện người an bài cùng chỉ thị, tiến vào thánh thành về sau, có thể trực tiếp đi kiểm trắc. Hy vọng đại nhân có thể danh chấn thánh thành. Hắc kỵ binh đoàn đầu lĩnh kia trung niên đối với Đỗ Thiếu Phủ mở miệng, cũng có chút khách khí, đi, Đỗ Thiếu Phủ không có khách khí, đối với sau lưng Lâm Phát đám người phất tay dương lên, một cước chĩa xuống đất, thân ảnh bay thẳng không gian trùng động, Lâm Phát mấy người đều rất kích động, thì sẽ đến thánh điện, đó là nhân tộc thánh địa, bọn hắn rốt cục liền muốn đã được như nguyện, tất cả mọi người xếp hàng tiến vào không gian trùng động. Có hắc kỵ binh đoàn cường giả đã bắt đầu duy trì trật tự, để Bích Lạc Thành bên trong người tiến vào không gian trùng động. Đóng ngoặc vuông. Một ít lão nhân cùng trung niên nam nữ, trong tay đều nắm lấy một khối ngọc giản mới có thể tiến vào không gian trùng động. Đây là thông hành ngọc giản, giá trị không thấp, tiến vào không gian trùng động tiến về thánh điện quá nhiều người. Không gian trùng động không cách nào phụ tải lớn như vậy biển người, cho nên có tuyệt đối hạn chế. Tham gia kiểm trắc thế hệ trẻ tuổi có thể thông hành. Nhưng đưa tiễn người lại là cần nỗ lực không ít đại giới, cần dùng nhiều tiền mua sắm thông hành ngọc giản, không người nào dám đục nước béo cò, hắc kỵ binh đoàn lực chấn nhiếp tuyệt đối không phải bình thường, không có người hắc kỵ binh đoàn người tìm Đỗ Thiếu Phủ sau lưng Lâm gia thôn mấy người muốn thông hành ngọc giản, bọn hắn đã bị chấn nhiếp, chỉ có thể mở một con mắt nhắm một con mắt, không gian trùng động bên trong, Lâm Phát, Lâm Giao mấy người rất ngạc nhiên, bọn họ đều là lần thứ nhất tiến vào không gian trùng động, trước kia chỉ là nghe nói qua. Không đến bao lâu, chỉ là ước chừng gần nửa canh giờ, phía trước quang mang càng ngày càng lóa mắt, đã đến cửa ra, Đỗ Thiếu Phủ nhắc nhở lấy Lâm Phát các loại, lướt ra ngoài không gian trùng động, vừa ra không gian trùng động, nồng nặc thiên địa linh khí chính là xông vào mũi, mang theo khí tức cổ xưa, so với tại Du Gia chỗ tu hành còn muốn nồng nặc nhiều, sau đó ánh vào Đỗ Thiếu Phủ mi mắt, ngược lại để Đỗ Thiếu Phủ có chút ngoài ý muốn, nguyên bản Đỗ Thiếu Phủ coi là không gian trùng động bên ngoài lại là một khối cự sân rộng. Lại là không ngờ tới là một mảnh bát ngát phía trên dãy núi chập trùng, phía dưới đại thụ che trời dày đặc, lâm hải chập trùng, có yêu thú gào thét, có hung cầm hoành không, còn có rất nhiều thân ảnh đặt chân hư không, tràn ngập ra khí tức cường đại, phía trước Đỗ Thiếu Phủ gặp được cái kia Tôn gia tuổi trẻ chí tôn Tôn Cầm, bị một cái tuyết bạch linh chim chỗ gánh chịu, bên cạnh chen chúc lên trước tới đón tiếp không ít cường giả, khí tức đều rất cường đại, bị bốn phía rất nhiều ánh mắt chỗ kính sợ. Ngươi có thể theo ta cùng nhau đi tới Tôn gia. Đột nhiên, dạng này một đạo thanh thúy truyền âm rơi vào Đỗ Thiếu Phủ trong tai, rất là dễ nghe êm tai, giống như là chim sơn ca tại hót vang. Đỗ Thiếu Phủ nhìn hướng về phía Tôn Cầm, hơi có chút ngoài ý muốn, đây là cái kia Tôn Cầm truyền âm, đa tạ, nhưng không cần. Đỗ Thiếu Phủ truyền âm trả lời, ngày hôm qua Bích Lạc Thành thành chủ chính là Tôn gia người, đã mở miệng nói qua, nhưng Đỗ Thiếu Phủ không có quá nhiều cân nhắc. Tôn gia sợ là không biết Du gia phía dưới, tất nhiên có cường giả tỏa trấn, đến rồi Tôn gia về sau, mặc dù là có thể đề phòng Du gia, nhưng mình làm việc cũng sẽ không thuận tiện, huống chi lần này đến Thánh Điện, Đỗ Thiếu Phủ cũng không phải là vì tránh né Du gia mà đến, cũng không sợ sự tình. Nghe vậy, Tôn Cầm khuôn mặt hơi tối biến, lấy tư thái của nàng, vốn là không biết đem một cái lạ lẫm người thanh niên để ở trong lòng, nhưng vừa mới chính nàng cũng không biết tại sao, lại là mở miệng. Tôn Cầm càng là không nghĩ tới, nàng chủ động mở miệng mời, còn bị đối phương cự tuyệt, chưa từng có người biết cự tuyệt nàng, cả nhân tộc bên trong, sợ là cũng sẽ không có, chỉ cần nàng tùy tiện mới mở miệng, sợ là không biết bao nhiêu thanh niên tài tuấn sẽ như là ở như thủy triều vọt tới, nhưng này thanh niên lại là không chút do dự cự tuyệt nàng. Đi, mắt thấy Đỗ Thiếu Phủ một chút, Tôn Cầm con ngươi ánh mắt phức tạp, có một chút quật cường cùng ngạo khí, còn có chút kiều nộ chi ý, lập tức phất tay rời đi. Tuyết trắng linh cầm vỗ cánh, phá không mà đến, tất cả mọi người đi về phía trước, ở ngoài ngàn dặm chính là Thánh Thành, sẽ có người an bài. Thanh âm như vậy quanh quẩn tại hư không, bốn phía xuất hiện hắc kỵ binh đoàn người, sưu sưu, âm thanh xé gió triệt, đã có người xe nhẹ đường quen vậy, hướng phía trước bay lượn mà đến, còn có người bị nghênh đón, cưỡi yêu thú tọa kỵ rời đi, đi, Đỗ Thiếu Phủ phất tay vút không tùy hành, để Lâm Phát mấy người đi theo, nơi đây chỉ là biên giới, cái này không gian trùng động cũng không có tại trực tiếp thông hướng đến trong thánh điện, có lẽ là vì nhìn phòng ngự ngoại địch, làm như vậy cũng đích xác an toàn không ít, nếu là ngoại địch xâm phạm, chỉ cần nắm trong tay không gian trùng động, liền có thể trực tiếp thông hướng thánh điện, ven đường sơn lâm chập trùng, vì chiếu cố Lâm Phát các loại, Đỗ Thiếu Phủ độ không vui, giữ rất chậm, trên đường đi rất nhiều thân ảnh như điện, vượt qua bọn hắn, kề bên này tựa hồ không chỉ là Bích Lạc Thành một đầu không gian trùng động, đến rồi phía trước, bóng người càng ngày càng nhiều, không ít khí tức cường đại ba động, ngao ô, hư không bên trên, có yêu thú tọa kỵ gào thét, có thể ở chỗ này cưỡi yêu thú tọa kỵ, đều là tất cả lớn bậc gia tộc có quan hệ thân thích quan hệ, sợ là địa vị cũng sẽ không đơn giản, cũng rất vênh váo tự đắc, chưa từng tránh đi người khác, trực tiếp bay ngang qua bầu trời, một cái như điêu như ưng lớn chim vỗ cánh hoành không, linh vũ như đao, tràn ngập quang mang, khí tức lăng lệ, vỗ cánh như là xé rách hư không. Phía trên ngồi không ít thân ảnh, ngay tại Đỗ Thiếu Phủ ngang bên cạnh cách đó không xa vỗ cánh mà qua, kình phong gào thét, kém chút đem Lâm Phát, Lâm Giao mấy người chấn hạ hư không, tránh ra, chớ cản đường, có tiếng hét lớn truyền đến, cương phong mãnh liệt, một cái cự lang hoành không, toàn thân ánh sáng, lại là sau lưng mọc lên hai cánh, triển khai hai cánh có rộng mấy chục trượng, phía trên ngồi không ít người, khí tức rất lăng lệ, cái kia tiếng hét lớn liền đến từ cái này cự lang phía trên. Cự lang song đồng ánh sáng, lăng lệ mà hung hãn, vỗ cánh phá không, chưa từng dừng lại, liền đối Đỗ Thiếu Phủ mấy người lao đến, căn bản không có né tránh ý tứ, cho các ngươi mặt đúng không? Đỗ Thiếu Phủ giận, những người này thật đúng là ngang ngược, trong nháy mắt ổn định thân thể, trở tay đối sau lưng chính là một tay đánh ra, ầm, theo Đỗ Thiếu Phủ chiêu này đánh ra, phía trước hư không nổi lên không gian gợn sóng, trực tiếp quét sạch ở tại cái kia bay trên người sói, cả hai đụng nhau, hư không bên trên lập tức truyền ra trầm đục bên trên, cái kia bay bút lông sói không về toàn, trực tiếp ngã đầu ngã xuống dưới, ầm ầm, đất trung núi chuyển, bay sói rơi đập, thân thể phá thành mảnh nhỏ, đã hấp hối, sợ là cách cái chết cũng không xa, bay sói bên trên, có mười mấy đạo thân ảnh lập tức phóng lên tận trời, người trẻ tuổi chiếm đa số, nhưng có mấy cái trung niên nam nữ khí tức lăng lệ, ánh mắt của những người này lập tức âm trầm bén nhọn nhìn chằm chằm Đỗ Thiếu Phủ trên người một nhóm. Tự hồ là cảm thấy Lâm Phát, Lâm Giao mấy người khí tức trên thân, căn bản không có đem một đoàn người để ở trong mắt, đối Đỗ Thiếu Phủ phẫn nộ quát, tiểu tạp toái, đối với ta Đào gia tọa kỵ cũng dám xuất thủ, ngươi đây là muốn chết, làm thoại âm rơi xuống, một cái 50 lão giả trực tiếp đập ra, một cổ khí tức thật lớn đột nhiên ba động, một chưởng đối Đỗ Thiếu Phủ trực tiếp đánh ra, sát ý lăng lệ, không lưu tình chút nào, hừ, Đỗ Thiếu Phủ hừ lạnh một tiếng, cái này hung địa bên trong nhân tộc cái gọi là không được tàn sát lẫn nhau, sợ cũng chỉ là một câu nói suông. Người tu hành thế giới, bản chính là cường giả vi tôn, tuyệt đối thực lực trước mặt, đánh chết có thể làm được gì, hết thảy đều là quyết định bởi tại thực lực và bối cảnh. Từ nơi này lão giả thời khắc này xuất thủ liền có thể nhìn ra được, Đỗ Thiếu Phủ xuất thủ, một đạo chỉ ấn lướt đi, xuyên thủng không gian, lão giả kia căn bản không biết đã xảy ra chuyện gì, mi tâm liền bị xuyên thủng chảy máu động, gọn gàng. Trong nháy mắt, Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh xuất hiện ở lão giả bên cạnh thi thể, mấy cái túi càng khôn rơi trong tay, đem thi thể ném ra giữa không trung, mắt thấy cái kia mười mấy đã ánh mắt đờ đẫn chi nhân, trầm giọng nói, giao ra trên người tất cả túi càng khôn, nếu không lão gia hỏa kia chính là hạ tràng. Tại thần hồn run rẩy, ánh mắt kinh hãi trong sự sợ hãi, hơn 10 người móc ra tất cả túi càng khôn, nhìn qua một màn trước mắt, Lâm Phát mấy người mặc dù đã thấy rất nhiều, nhưng vẫn là không nhịn được rung động mắt, thần bí này đại nhân, đây là đang cướp bóc sao, thu hồi túi càn khôn, Đỗ Thiếu Phủ nghênh ngang rời đi, bốn phía phụ cận rất nhiều sinh linh gặp được một màn trước mắt, từng cái cũng nghẹn họng nhìn trân trối, lập tức không còn dám tới gần, nhưng cái này đường xá không gần, Trên đường đi lại là có mấy đám ngang ngược gia hỏa gặp được Đỗ Thiếu Phủ, vênh váo tự đắc, vênh váo hung hăng, mà kết quả này cũng đã định trước, Đỗ Thiếu Phủ xuất thủ vô tình, giết mấy người, cầm đi tất cả túi càn khôn, cục cục, Lâm Phát, Lâm Giao mấy người Lâm gia thôn người nhịn không được ngược lại nuốt nước bọt, đây chính là thì sẽ đến Thánh Thành A, chẳng khác gì là Thánh Điện dưới chân, thần bí này đại nhân lại còn dám, như vậy làm, đây là sự thực phải không đem Thánh Điện để ở trong lòng sao, ngao ô. Bỗng nhiên, phía trước hư không, khí tức trùng thiên, có mấy chục yêu thú tọa kỵ xông ra, dữ tợn hung hãn, trên đó có thân mang khôi giáp màu đen hắc kỵ binh đoàn cường giả, bất kỳ cái gì một cái cũng là phi phàm, là hắc kỵ binh đoàn, dạng này mấy chục cái hắc kỵ binh đoàn cường giả xuất hiện, lập tức đưa tới phụ cận không ít sinh linh chú ý, nhao nhao ngừng chân hư không quan sát, cái này mấy chục hắc kỵ binh đoàn quá cường đại, đặc biệt là đi đầu một lão già. Khôi giáp màu đen bên trên phù lục bí văn ra hào quang chói sáng, ngồi hung hãn nhất dữ tợn yêu thú tọa kỵ, khí tức to lớn, trọn vẹn đến rồi chủ vực cảnh cấp độ, lão giả đảo qua đám người, sau đó ánh mắt trực tiếp nhìn chằm chằm Đỗ Thiếu Phủ cùng Lâm Phát mấy người Lâm gia thôn trên người đệ tử, hàng quang cướp động, trầm giọng nói, chính là bọn họ, dám đánh giết ta hắc kỵ binh đoàn người, mang về đi, ngao ô, theo lão giả thoại âm rơi xuống, sau người cái kia mấy chục cái hắc kỵ binh đoàn cường giả bao quát là mười mấy đến rồi vượt cảnh tầng thứ tu vi người dưới hông tọa kỵ bước ra, khí tức bạo, súng lại suy nghĩ Đỗ Thiếu Phủ đám người mà tới, không tốt, Lâm Phát mấy người có thể cảm giác được, cái này một nhóm hắc kỵ binh đoàn cường giả không phải bình thường, phá lệ cường đại, những cái này hắc kỵ binh đoàn người như là tại chuyên môn chờ lấy bọn hắn đến đây, tuyệt đối cùng Du Gia thoát không khỏi liên quan, Du Gia đây là lạm dụng tư quyền sao, không biết xúc động hắc kỵ binh đoàn, có phải hay không là phụng mệnh hành sự. Thanh âm sâu kín truyền đến, cách đó không xa hư không, có linh cầm hoành không, trên đó ngồi không ít thân ảnh, nhưng đều rất tuổi trẻ, đi đầu một cái thanh sắc hoa phục thanh niên, thân ảnh thon dài, hắc sắc trường chải ở sau óc, mấy sợi tóc mai rủ xuống vai, lộ ra mấy phần phiêu dật, khuôn mặt rất tuấn lãng, giống như là công tử văn nhã, nhưng không trương dương, mắt thấy cái kia mấy chục hắc kỵ binh đoàn người, mới vừa thanh âm chính là hắn tại mở miệng, nghe thanh âm như vậy, Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt cũng nhìn tới, gặp được cái kia thanh y hoa phục thanh niên, sau đó ánh mắt lại là rơi vào thanh niên mặc áo xanh kia sau lưng hai nữ tử trên người, một cái 26-27 tuổi bộ dáng, mỹ mạo động lòng người, thân thể mê người, một cái khác nhỏ một chút, khả năng không đến 20, trên mặt trong biển vào có chút ngây ngô, đen nhánh tú tết tóc đuôi ngựa, thân hình cao gầy, váy dài không cách nào không che giấu được cái kia uyển chuyển sơ thành bay bổng đường vòng cung. Vẫn là một cái chí tôn niết bàn giả, thiên tư rất không tầm thường, Liễu gia, âm thầm ánh mắt khẽ nhúc nhích, Đỗ Thiếu Phủ nhớ kỹ cái kia hai nữ, lớn một chút tựa hồ gọi là Hồng Ngọc, chính là trước mấy ngày tại Du gia bị hai nàng này hỏi thăm qua lời nói về sau, Du gia đem cái kia trung niên tùy tùng cũng đánh chết, mình ngược lại là thừa cơ đi ra, giờ phút này, theo Liễu Vũ Mạc, Liễu Hồng Ngọc, Liễu Vân Mạc đến, cũng làm cho hắc kỵ binh đoàn người vì đó trì trệ, có chút động dung. Ngay cả đầu lĩnh kia chủ vực cảnh tu vi người, thần sắc cũng âm thầm cướp biến, mắt thấy Liễu Vũ Mạc các loại, mặt âm trầm bàn bên trên nặng ra nét cười của một chút, nói, nguyên lai là Liễu gia mấy vị hiền chất, hắc kỵ binh đoàn phó đô thống, đường đường Du gia cường giả, như vậy xưng hô tiểu tử nhưng không dám nhận, chỉ là nhìn mấy người kia lạ mặt, thực lực tu vi cũng không có gì đặc biệt, hẳn là vừa mới tiến vào, lại là để đường đường hắc kỵ binh đoàn phó đô thống tự mình đến đây bắt. Không biết bọn hắn phạm vào tội gì, nhưng có phía trên mệnh lệnh, không phải là Du gia công báo tư thù đi. Liễu Vũ Mạc mở miệng, hắn nhìn thấy Du gia người sẽ không thoải mái, dù sao Du gia lại không thể vậy hắn thế nào, không dám vạch mặt. Nhìn Du gia thế mà một cái chủ vực cảnh cường giả dẫn đội hắc kỵ binh đoàn, cũng đều là Du gia người, lại là vì đối phó mấy cái lạ mặt kẻ ngoại lai. Liễu Vũ Mạc liền suy đoán, sợ khẳng định không phải là cái gì chuyện tốt. Chương 2316 Sát ý nghiêm nghị. Thoại âm rơi xuống, Liễu Vũ Mạc nhìn hướng về phía Đỗ Thiếu Phủ một nhóm, nói, các ngươi làm sao chọc tới Du gia? Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nếu là Du gia ỷ thế hiếp người lời nói, ta bảo kê các ngươi, ta để cho ta tỉ bẩm báo nhân hoàng, cho các ngươi một cái công đạo. Nghe Liễu Vũ Mạc lời nói, cái kia Du gia chủ vực cảnh cường giả trên mặt nét cười của gạt ra cũng dần dần thu liễm biến mất không thấy gì nữa, chìm nhìn Liễu Vũ Mạc, nói, Liễu gia hiền chất cũng không cần xuất thủ hắc kỵ binh đoàn sự tình đến được tốt, một lòng tu luyện mới là chính đạo, có một số việc, không phải ngươi đủ khả năng nhúng tay cùng quấy rối. Hắc kỵ binh đoàn thế nhưng là thánh điện, nếu là không có một mình hành động, ai cũng có quyền giám sát, ta Liễu Vũ Mạc cũng không phải dọa lớn. Liễu Vũ Mạc mở miệng, hắn không sợ trời không sợ đất, chính là nhìn Du Gia không vừa mắt, nếu là cái này Du Gia người dám ra tay với hắn mới tốt, nếu như vậy, tỷ tỷ liền có thể tìm được lý do cự tuyệt Du Gia. Liễu Vũ Mạc, là huynh muội sao? Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt trao lên, Liễu Vũ Mạc, cùng Liễu Ly Mạc hẳn là tỷ đệ đi, bất quá cảm giác tu vi cùng thiên phú, tự hồ cùng Liễu Ly Mạc chênh lệch quá lớn, bất quá từ Liễu Ly Mạc cùng trong lời nói, Đỗ Thiếu Phủ cũng không khó phán định đoạn, Liễu gia cùng Du gia cũng chỉ là mặt ngoài hòa khí mà thôi, trọng yếu hơn chính là, cái này tới Hắc Kỵ binh đoàn người, là Du thế lực của nhà, Du gia người, quả nhiên là đến rồi, vị huynh đệ kia, việc này không liên quan gì đến ngươi, không nên nhúng tay, chỉ những thứ này cái không biết xấu hổ Du gia hỗn đảng, ta còn không sợ. Đỗ Thiếu Phủ đối với Liễu Vũ Mạc mở miệng, là Liễu Ly Mạc đệ đệ, tự hồ có chút xúc động, miễn cho hắn bị liên lụy, ngươi không cần sợ, chỉ cần cái này Du gia là công báo tư thù, ta nhất định che chở ngươi, nhìn Du gia có thể làm khó dễ được ta. Liễu Vũ Mạc có chút ngoài ý muốn Đỗ Thiếu Phủ lời nói, tiểu tử kia thực sự không sợ Du gia cường giả à, vẫn là bị sợ choáng váng, bất quá hắn hôm nay quyết định chú ý, chính là muốn gây Du gia người, nếu là Du gia người ra tay với hắn, vậy coi như có lý do làm lớn lên, thật không có sự tình, mấy cái không biết xấu hổ Du gia hỗn đảng, còn không làm gì được ta. Đỗ Thiếu Phủ cười nói, cái này Liễu Vũ Mạc thật đúng là một trẻ con miệng còn hôi sữa, cùng Liễu Ly Mạc tính cách của nữ nhân kia thế nhưng là hoàn toàn tương phản. Nghe được Đỗ Thiếu Phủ nếu như vậy, Liễu Vũ Mạc cùng Liễu Hồng Ngọc mấy người cũng không nhịn được ngẩn người, đây chính là chủ vực cảnh cường giả a, người này khẩu khí thế mà như vậy cuồng ngạo, là đầu óc không đủ dùng sao? Hỗn đảng, Du gia cái kia chủ vực cảnh lão giả đã sớm nổi giận, mở miệng một tiếng không biết xấu hổ Du gia hỗn đảng, bên trong cả nhân tộc, ai dám đối với Du gia nói như vậy, ngay cả phía sau cũng không dám. Bây giờ, thanh niên này là đối toàn bộ Du gia khiêu khích, liền xem như trực tiếp ngay trước mặt nhân hoàng đánh chết, cũng tuyệt đối không có vấn đề, huống chi là hiện tại, giết, một tên cũng không để lại. Du gia cái này chủ vực cảnh tu vi người cười lạnh mở miệng, trong mắt sát ý lăng lệ, nguyên bản còn có điều cố kỵ, không tốt quang minh chính đại xuất thủ, nhưng giờ phút này là cơ hội, vạn chúng nhìn trừng trừng khiêu khích Du gia, hoàn toàn có thể trực tiếp đánh giết. Ngao ô, cái này mấy chục hắc kỵ binh đoàn cường giả, ngoại trừ Du gia đệ tử chính là Du gia bồi dưỡng thân tín, cũng đã sớm giận không thể ức, hai chân kẹp lấy dưới hông tọa kỵ, khí tức bạo, yêu thú gào thét đinh tai nhức óc, trực tiếp đánh giết mà ra. Ầm ầm, hư không chấn động, đất rung núi chuyển. Đây là cao cấp nhất hắc kỵ binh đoàn cường giả, đồng loạt ra tay, khí tức xé rách hư không, chấn vỡ không gian, chỉ là cái kia mấy chục cái yêu thú tọa kỵ, liền đã bất phàm. Du gia, vậy liền chính thức bắt đầu đi. Đỗ Thiếu Phủ mắt thấy trong nháy mắt kia đánh giết mà đến mấy chục hắc kỵ binh đoàn cường giả, một vòng sát ý mạnh mẽ cũng từ trong mắt lóe lên một cái rồi biến mất, vung tay áo lắc một cái, lòng bàn tay phải bên trong huyễn diễn đao trận thôi động, rậm rạp chằng chịt đao mang lịch sử bổ chính là kiên thôi động. Cắt vỡ hư không, phù văn đại tác, ong ong, phong lôi âm vang, huyễn diễn đao trận thôi động, rậm rạp chằng chịt đao mang phá không mà ra, cắt vỡ hư không, ẩn chứa cửu cung âm dương số lượng, huyền ảo vô cùng, đóng ngoặc vuông, hư hư hư, ầm ầm ầm, hư không phá toái, huyết vụ vung vãi, hư không nổ tung, mấy chục cái yêu thú tọa kỵ và mấy chục cái hắc kỵ binh đoàn cường giả, bao quát mười mấy võ vực cảnh tu vi người, trong nháy mắt trực tiếp bị diệt sát, thân hồn câu diệt. Tất cả ánh mắt rung động kịch, Lâm gia thôn Lâm Phát mấy người vốn cho rằng lần này giữ nhiều lành ít, cái kia một cổ hung hãn khí tức đáng sợ dưới, bọn hắn ngay cả hoàng thủ dũng khí cũng vô pháp sinh ra, lại giống như không nghĩ tới trong nháy mắt, một cái kia cái hung hãn cường giả, lại là tại trước người của bọn hắn trực tiếp nổ tung, thân hồn câu diệt, hoàn toàn không chịu nổi một kích. Liễu Vũ Mạc, Liễu Hồng Ngọc, Liễu Vân Mạc các loại, bốn phía đông đảo vây xem sinh linh, khi nhìn thấy dạng này một màn, cũng trực tiếp mắt trợn tròn, kinh hãi không cách nào lấy lại tinh thần. Du gia cái kia chủ vực cảnh cường giả cũng chấn kinh rồi, mặt mũi cười lạnh bị chấn kinh ngạc thay thế, sát ý tràn ngập ánh mắt trong nháy mắt thật sâu ngốc trệ, nhưng chỉ là một cái chớp mắt, lão giả liền trong khiếp sợ hồi phục thần trí, nhưng giờ phút này tất cả sinh quá nhanh, mấy chục cái hắc kỵ binh đoàn người đã trực tiếp bị trong nháy mắt chém giết. Tiểu tử, ngươi muốn chết, lão giả hét lớn, thân thể từ dữ tợn yêu thú phía trên đằng không mà lên, toàn thân nở rộ nhức mắt phù lục bí văn, như là thần hỏa đang thiêu đốt, khí tức to lớn, khắp nơi đều là phù lục bí văn, như là bao la ba động, hào quang óng ánh đè ép phủ kín nửa bên hư không, sáng lạng hừng hực. Ầm, lão giả này xuất thủ, trực tiếp toàn lực mà làm, trong nháy mắt đánh chết hắc kỵ binh đoàn mấy chục cường giả thanh niên, thế nào lại là nhân vật đơn giản, dung không được hắn nghĩ quá nhiều, nhưng tự biết muốn ra tay toàn lực, quá cường đại. Lão giả chủ vực cảnh tu vi tầng thứ khí tức không giữ lại chút nào, khí tức rất cường đại, bốn phía người vây xem rất nhiều lộ ra vẻ sợ hãi, thực lực tu vi thấp một chút trực tiếp sụi lơ rơi xuống, truyền ra tiếng kêu thảm thiết, bọn hắn liền bị liên lụy chi lực cũng không có. Long, cái này Du gia chủ vực cảnh cường giả xuất thủ, hoành không đập ra, như liệp ưng chụp mồi, bàn tay huy động, phù lục bí văn tựa như thiểm điện xen lẫn, quang mang giống như là đầy trời ngân xà cuồng vũ, chém giết hướng về phía Đỗ Thiếu Phủ. Giết, giờ khắc này, Đỗ Thiếu Phủ hai con ngươi tuôn ra bạch sắc quang mang, tia múa đứng đấy, sắc ý nghiêm nghị, con ngươi khiếp người, vung tay lắc một cái, quanh thân rậm rạp chằng chịt đao mang lượn vòng, trực tiếp nhào tới. Ầm ầm, Du gia chủ vực cảnh cường giả bị đao mang vây khốn, toàn lực mà làm, thúc dục võ mạch, vận dụng mạch hồn, trống, cái này Du gia lão giả mạch hồn là một cái mãnh hổ, hoàn toàn chính là một cái vật sống vậy, làm bộ muốn lao vào, mãnh hổ chụp mồi, xé rách hư không, gào thét điếc tai, chấn động bầu trời, không thể không nói, tại chủ vực cảnh cấp độ, cái này Du gia cường giả tuyệt đối không tầm thường, rất cường đại, nhưng Đỗ Thiếu Phủ chỉ là cùng hắn chơi đùa, để cho cố ý trì hoãn một đoạn thời gian. Đỗ Thiếu Phủ không nghĩ vừa ra tay liền bại lộ thực lực chân chính, lấy tự thân tu vi tê liệt Du gia, cuối cùng sẽ có chỗ tốt, trong nháy mắt bại lộ thực lực chân chính, có hại vô lợi. Một lát sau, Đỗ Thiếu Phủ gia tăng lực đạo, đao mang phá không, huyễn diễn đao trận bạo, đáng sợ đao mang rốt cuộc không thể ngăn cản, chém vỡ Du gia lão giả mãnh hổ mạch hồn, đao mang xuyên thủng trên người khôi giáp màu đen, đem thân thể trực tiếp sụp đổ, huyết vụ vung vãi. Đỗ Thiếu Phủ thôi động huyễn diễn đao trận, đao mang qua không thể ngăn cản, có thể cắt nát tất cả, đem cái kia Du gia chủ vực cảnh cường giả cũng trực tiếp chém giết. Ở đây tất cả ánh mắt, giờ phút này đều là cực kỳ chấn động, tất cả mọi người rùng mình, Liễu Vũ Mạc, Liễu Vân Mạc, Liễu Hồng Ngọc mấy người mắt thấy như thế một bóng người, trong lòng run rẩy dữ dội, quá mạnh, khó trách không đem cái kia Du gia chủ vực cảnh cường giả để ở trong mắt, dạng này một thanh niên, tuyệt đối là chí tôn tầng thứ nhân vật đi. Đỗ Thiếu Phủ giữa trời, thu hồi huyễn diễn đao trận, cùng lúc trong tay nhiều hơn không ít túi càn khôn, trực tiếp thu vào trong ngực, đánh giết Du gia mấy người, Đỗ Thiếu Phủ hoàn toàn không có khách khí, dù sao lần này đến Thánh Điện, sớm muộn sẽ tao ngộ Du gia, còn không bằng tiên hạ thủ vi cường, giết một cái cũng là giết, giết nhiều mấy cái cũng là giết, huynh đệ, ta muốn đi Thánh Điện kiểm trắc, nhưng là không quen, có thể hay không có thể giới thiệu một hai. Đỗ Thiếu Phủ nhìn hướng về phía Linh Cầm lần trước khắc vô cùng ngạc nhiên Liễu Vũ Mạc, phía trước chính là Thánh Thành, ngược lại là nghe nói Thánh Điện liền ở bên trong Thánh Thành, nhưng không biết kiểm trắc sự tình, muốn có hiểu biết, ngươi là đi tham gia kiểm trắc. Liễu Vũ Mạc rất là giật mình, tự hồ là có chút giật mình, nghiêm khắc mà nói, kiểm trắc đều là những không có đó đi qua kiểm trắc nhân tài đi, trước mắt cái này đáng sợ thanh niên thực lực đã đến tình trạng như thế, chẳng lẽ còn không có đi kiểm trắc qua à? Đương nhiên, ta chính là đi Thánh Điện tham gia kiểm trắc. Đỗ Thiếu Phủ gật đầu, dạng này a, ta dẫn ngươi đi, trên đường đi lại cùng ngươi nói, đến rồi Thánh Thành về sau, cũng có thể tiết kiệm ngươi không ít thời gian. Liễu Vũ Mạc vỗ bộ ngực, nói rất khẳng định nói, Vũ Mạc, nhị ca, nghe vậy, Liễu Hồng Ngọc cùng Liễu Vân Mạc Kiều Nhan âm thầm biến sắc, trước mắt thanh niên này giết biết bao nhiêu hắc kỵ binh đoàn cường giả, đừng nói là Thánh Điện nhất định sẽ truy xét tới cùng. Du gia càng thêm sẽ không nghĩ, đây nếu là Liễu gia cùng những người này đi cùng một chỗ, tất nhiên sẽ trêu chọc đến phiền toái cực lớn, giết Du gia người, có thể hay không mang đến phiền toái cho ngươi. Đỗ Thiếu Phủ vấn đạo, nhìn Liễu Hồng Ngọc hai nàng thần sắc, rõ ràng là có chút phiền phức, không có việc gì, Du gia liền không có người tốt, tin tưởng ta dẫn ngươi đi tham gia kiểm trắc, có thể làm cho ngươi tiết kiệm không ít thời gian, biết thuận tiện rất nhiều. Liễu Ly Mạc không để ý đến Liễu Hồng Ngọc cùng Liễu Vân Mạc, tiếp tục vỗ bộ ngực nói với Đỗ Thiếu Phủ. Đỗ Thiếu Phủ hơi chút suy nghĩ, đích thật là tìm hiểu tình huống một chút, nếu không, ngược lại có chút phiền phức, vậy thì phiền toái. Đỗ Thiếu Phủ gật đầu, khẽ mỉm cười, lên đây đi, ta mang ngươi tiến vào Thánh Thành, đi Thánh Điện kiểm trắc. Liễu Vũ Mạc thật cao hứng có thể nhận biết dạng này một vị cường giả trẻ tuổi, đối với hẳn là đối phương còn giết Du gia người. Đỗ Thiếu Phủ không có khách khí, mang theo Lâm Phát mấy người trực tiếp lên cái kia to lớn linh cầm cổng lên. Ta gọi Liễu Vũ Mạc, là Liễu gia đệ tử, đây là ta tam muội Liễu Vũ Mạc cùng đường tỷ Liễu Hồng Ngọc. Linh cầm vỗ cánh phá không, độ cực nhanh, Liễu Vũ Mạc rất nhiệt tình, giới thiệu người bên cạnh, đối với Đỗ Thiếu Phủ hỏi, không biết tên họ đại danh. Đỗ Thiếu Phủ đối với Liễu Vân Mạc cùng Liễu Hồng Ngọc khẽ gật đầu, nguyên lai cái kia tiểu chí tôn là Liễu Ly Mạc muội muội, thiên tư khó trách không tầm thường, có thế kỳ quái cái này Liễu Vũ Mạc lại là không bằng tỷ tỷ của mình cùng muội muội. Chương 2317, chí tôn đều hiện. Bằng hoàng, Đỗ Thiếu Phủ không có ý định lại ẩn tàng, dù sao người bên trong này cũng không biết mình, bất quá cũng không còn dự định nói tên thật, phải biết giờ phút này hung địa bên trong đã tiến nhập Tam Lục Cửu Châu không ít người. Trời mới biết có thể hay không cũng có người cùng mình đồng dạng đã tiến nhập nơi đây. Bằng hoàng, danh tự thật đúng là bá khí a. Nghe vậy, Liễu Vũ Mạc rất kinh ngạc, danh tự như vậy để cho người ta nghe đều là vì chi tâm triều rung lên, tự dưng lộ ra bá đạo. Lâm Phát mấy người Lâm gia thôn đệ tử, cũng âm thầm động dung, bọn hắn cũng mới biết trước mắt vị này thần bí tên gọi của đại nhân. Ngược lại là Liễu Hồng Ngọc cùng Liễu Vân Mạc hai nữ, con ngươi đều là hơi kinh ngạc mắt thấy Đỗ Thiếu Phủ âm thầm đánh giá. Tự hồ là có chút không quá tin tưởng, có Liễu Vũ Mạc mấy người tùy hành, trên đường đi lại không người tiến lên quấy rầy. Sau đó từ Liễu Vũ Mạc trong miệng, Đỗ Thiếu Phủ hiểu được Thánh Điện không ít tình huống, phía trước chính là Thánh Thành, mà Thánh Điện tọa lạc tại Thánh Thành chỗ sâu, có thể chân chính đặt chân Thánh Điện người ít càng thêm ít, nơi nào có vào nhân tộc rất nhiều nhất là cường giả đứng đầu tọa trấn, mà Thánh Điện kiểm trắc, liền ở bên trong Thánh Thành, cái gọi là kiểm trắc, chính là đối tự thân chính là thiên tư, thiên phú. Còn có tiềm năng kiểm trắc, có nhân tộc đại năng từng lưu lại kiểm trắc thạch, câu thông kiểm trắc thạch ở trên hắn liền có thể rọi sáng ra thiên phú, chỉ có thiên kiêu chí tôn mới có thể ở trên lưu danh, chỉ cần trở thành thiên kiêu chí tôn, ở trên hắn lưu danh, liền có thể tiến vào thánh điện, đạt được thánh điện cường giả chỉ đạo cùng tốt nhất tài nguyên tu luyện. Kiểm trắc trên đá có bảng xếp hạng, chỉ có 1000 cái danh ngạch, tỷ ta Liễu Ly Mạc, một mực là xếp hàng thứ nhất, danh hào vang vọng cả nhân tộc. Liễu Vũ Mạc rất tự hào, đó là tỷ tỷ của hắn, thế hệ trẻ tuổi nhân vật thủ lĩnh, đại chí tôn niết bàn người, hạng gì thiên tư, phong hoa tuyệt đại, thánh thành phụ cận, thì là chiếm cứ trong nhân tộc mấy cái đại tộc, để cho nhất người kính úy là tám gia tộc lớn nhất, Du gia, Tôn gia là một cái trong số đó, ngoài ra còn có Khương gia, Cơ gia, Phong gia, Nhâm gia, Diêu gia, Đệ Nhất gia, tám gia tộc lớn nhất là nhân tộc mạnh nhất Bát Đại gia. Truyền ngôn đều có vào bậc cường giả tồn tại, là cả nhân tộc chống lại thú minh tám tòa đại sơn, thủ hộ lấy cả nhân tộc. Không đến bao lâu, Đỗ Thiếu Phủ gặp được phía trước bát ngát một tòa cổ thành hình dáng, bên ngoài là một mảnh tử khí tràn ngập sơn mạch, trong lúc mơ hồ có tang thương khí tức cổ xưa tràn ngập, phù trận, cường đại phù trận, chưa từng tới gần, Đỗ Thiếu Phủ cũng cảm giác được có cường đại phù trận tồn tại, một khi mở ra, sợ là đủ để cho càn khôn điên đảo, tới gần cái này bên ngoài sơn mạch. Đã có người kiểm trắc, không rõ lai lịch người, không cách nào tiến vào bên trong, tự hồ là đang sợ thú minh người lẫn vào trong đó, lấy thân phận của Liễu Vũ Mạc, cũng phải bị đề ra nghi vấn, nhưng ngược lại là cũng không phức tạp, sau đó liền bị cho đi. Bất quá tại trước khi vào thành, Liễu Hồng Ngọc đối với bên người một thanh niên âm thầm nói cái gì, thanh niên kia lập tức rời đi, không tiếp tục đi theo đám người cùng một chỗ. Rốt cục, Đỗ Thiếu Phủ gặp được tòa thành cổ kia. Cái kia cao ngất tường thành sừng sững tại bốn phía quanh co trên ngọn núi lớn, cao vượt ngàn trượng, cao vút trong mây chỗ sâu, nguy nga bàn bạc, mây mù lưu động, hào quang ba động, tựa như tiên cảnh, tường thành cao ngất, cửa thành to lớn giống như là thiên môn, phía trên khắc rõ thánh thành hai cái chữ to, cửa thành còn có cường giả trấn thủ, xuyên qua cửa thành, Đỗ Thiếu Phủ âm thầm giật mình, thành này quá khổng lồ, khắp nơi đều là cao ngất cung điện hùng vĩ, cung điện kia tựa như khổng lồ sơn nhạc. Rậm rạp chằng chịt cung điện liên miên, một mực lan tràn đến cuối tầm mắt, chen chúc hội tụ thành cái này một tòa khổng lồ khoáng đạt cổ thành, giống như là đứng vững tại trong mây, bao la hùng vĩ vô cùng, cực lớn đến khó mà nhìn tới giới hạn, người đứng ở trên đường phố, giống như là con kiến vậy, đây là thánh thành, là vô số năm qua, nhân tộc ta đại năng cường giả sở tu tập, nơi đây là nhân tộc ta thánh địa cùng mệnh mạch, bình thường cư trú ở đây tu hành thiên kiêu chí tôn cùng các đại gia tộc cường giả. Chỉ có thịnh sự, người rỗi rảnh mới có thể tiến vào. Liễu Vũ Mạc nhìn đám người sắc mặt kinh ngạc, nói với mọi người, dạng này cổ thành, pha tạp rộng rãi, đóng ngoặc vuông. Cung điện liên miên giống như là sơn nhạc chập trùng, hào quang tràn ngập, trời quang mây tạnh. Trong thành cuồn cuộn khí tức cổ xưa tràn ngập, làm cho không người nào bưng sinh lòng kính sợ, đã sớm làm cho Lâm Phát mấy người muốn trực tiếp tiếp tục cúng bái, không hổ là nhân tộc thánh địa, ngoại giới không gặp được. Đỗ Thiếu Phủ giờ phút này cũng theo đó tinh phục cùng sợ hãi thán phục, chỗ như vậy rất bất phàm, khó trách hiện tại cái này hung địa bên trong nhân tộc, thế hệ trẻ tuổi đều thật không đơn giản. Trong cổ thành, giờ phút này khắp nơi ồn ào náo nhiệt, một mảnh phồn hoa chi tượng, rậm rạp chằng chịt kiến trúc, trong đó còn kèm theo một chút linh sơn, cảnh sắc tú lệ, bên trong có càn khôn, để Đỗ Thiếu Phủ một mực cảm thán, chỗ như vậy, tuyệt không phải là một sớm một chiều đủ khả năng xây thành, hao phí tâm huyết của quá nhiều, cũng chỉ có trong này cả nhân tộc mới có thể có như vậy địa phương, không một nhà một phái chỗ có thể thành công. Ầm, hư không rung động, có một cái kim bào nam tử trực tiếp xuất hiện ở trên thánh thành không, nhìn xuống chúng nhân, cái này kim bào nam tử rất là thần võ bất phàm, thần sắc kiệt ngạo. Lập tức, một vệt sáng trực tiếp từ ngoài thành lướt đến, xuất hiện ở kim bào nam tử bên người cách đó không xa, tới là một cái thân hình cao gầy nam tử, một đầu trường màu đỏ nhạt tràn ngập ra quang huy, hai con ngươi thanh tịnh như thần, cả người khí chất bất phàm, mang theo một loại bình thường ý vị, đủ để cho ở đây không thiếu nữ tử phương tâm dập dờn. Dạng này một cái kim bào nam tử cùng đỏ nam tử xuất hiện, sắc mặt đều rất bình tĩnh, ánh mắt nhàn nhạt đảo qua đường đi. Liền để phía dưới sinh linh cũng có thể cảm giác được một cổ vô hình áp lực giáng lâm, âm thầm vì đó rung động, tự dưng làm cho ồn ào náo động đường đi yên lặng lưu lại, là Nhâm gia Nhâm Viễn, Cơ gia Cơ Thiên Tinh. Trên đường phố, có người rung động khẽ nói, ánh mắt vô cùng kính sợ, đó là tuổi trẻ chí tôn, rất cường đại, đám người ánh mắt tràn ngập chờ mong, đó là hai cái tuổi trẻ chí tôn, bọn hắn tuổi không lớn lắm, lại là một kiện trở thành cường giả đỉnh cao, vượt vô số thế hệ trước. Rất nhiều đến đây tham gia kiểm trắc người trẻ tuổi, cảm giác được như vậy hai cổ vô hình khí tức, không khỏi là sinh lòng cảm giác bị thất bại, bọn hắn vẫn chỉ là đến kiểm trắc, mà cái kia hai cái thanh niên, lại đã trở thành danh chấn nhân tộc tuổi trẻ chí tôn. Ầm, lại có người xuất hiện, hư không ra rung động, giống như là tại đất rung núi chuyển vậy, chấn động trên đường phố sinh linh khí huyết cuồn cuộn, một vệt sáng cấp tốc mà đến, nhanh đến mức khó mà tin nổi, trong nháy mắt xuất hiện ở hư không. Cùng cái kia Nhâm Viễn cùng Cơ Thiên Tinh đứng đối mặt nhau, đây cũng là một cái tuổi trẻ thanh niên, nhưng quanh thân chảy xuôi thần bí quang huy, giống như là một vị thần linh chi tử sừng sững tại hư không, tràn ngập thần bí cổ lão khí tức, để cho người ta không nhịn được muốn cúng bái gõ. Dạng này người tới, thấy không rõ lắm chân thân vậy, bị quang huy bao phủ, lộ ra rất thần bí, nhưng không mạnh mẽ hơn, sẽ không ở cái kia Nhâm Viễn cùng Cơ Thiên Tinh phía dưới, thân ảnh này bên trong lan tràn ra khí tức to lớn, như là một cái tuyệt thế mãnh thú mà đến, để cho người ta nhìn lên một cái cũng phải rung động, đặc biệt là đôi tròng mắt kia, giống như là hai cái tinh thần đang chuyển động, rất đáng sợ. Diêu Thiên Vũ, Diêu gia tuổi trẻ chí tôn, có người kinh hô, đây cũng là một cái cường đại tuổi trẻ chí tôn. Diêu Thiên Vũ, làm động tĩnh lớn như vậy, muốn chứng minh một ít gì à, xinh đẹp đồ vật, là vô dụng. Xuất hiện trước nhất cái kia thanh niên mặc kim bào mở miệng, mắt thấy khí tức thật lớn mông lung thanh niên nhàn nhạt liếc qua, không phục liền một trận chiến. Mông lung thanh niên thân thể bốn phía quang huy tiêu nhạt, lộ ra một trương cương vũ khuôn mặt, thanh âm nhẹ nhàng, lộ ra một loại vô địch bản tự tin và thông dong, không phải hiện tại, nhưng sẽ để cho ngươi bại. Thanh niên mặc kim bào thoại âm rơi xuống, thân ảnh trực tiếp lướt về phía thánh thành chỗ sâu, ta chờ. Diêu Thiên Vũ mở miệng, da thịt ánh sáng, trường áo choàng như có như không uy áp tràn ngập, sau đó cũng biến mất không thấy gì nữa. Cơ Thiên Tinh không có mở miệng, thân ảnh xẹt qua hư không mà đến. Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt giờ phút này lại là nhìn hướng về phía một bên hư không, nơi đó có ba động, hai bóng người cùng nhau mà đến, trong nháy mắt đến rồi phía trên hư không, một nam một nữ, nữ tử thân ảnh uyển chuyển, váy dài nhẹ nhàng, giống như là không nhiễm khói lửa, rất là động lòng người, cái kia uyển chuyển thân thể của linh lung bên trong, như có như không tràn ngập ra một cổ vô hình bên trong to lớn uy áp, làm người ta kinh ngạc run rẩy. Nam tử tuấn lãng, thần vận độc, so với vừa mới rời đi Nhâm Viễn, Diêu Thiên Vũ mấy người chỉ có hơn chứ không kém. Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt trao lên, một nam một nữ này cũng là chí tôn niết bàn giả, rất cường đại, cũng đều đến rồi bất sinh bất diệt cấp độ, đặc biệt là thanh niên kia, khí tức trên thân càng mạnh, bất sinh bất diệt, chí tôn niết bàn giả, tu vi như vậy cùng thiên tư, cũng không phải để Đỗ Thiếu Phủ chân chính rung động. Đỗ Thiếu Phủ chỉ là trong lòng có chút cảm thán, cái này hung địa bên trong nhân tộc, chỉnh thể thiên tư, muốn so lên ngoại giới tam lục cửu châu mạnh hơn nhiều, chỉ mong vĩnh hằng chi mộ mở ra về sau, năng lượng thiên địa tăng lên, về sau tam lục cửu châu người trên tộc, thiên tư cũng sẽ dần dần tăng cường. Dạng này một nam một nữ xuất hiện, để cho người ta không dám nhìn thẳng. Một nam một nữ này cũng chỉ là ngắn ngủi dừng lại một cái chớp mắt, lập tức rời đi, tựa như là một đôi kim đồng ngọc nữ. Khương gia Khương Nhã Đình, đệ nhất anh kiệt, lại là hai cái tuổi trẻ chí tôn. Nhìn cái kia bình thường thoát tục nam nữ trẻ tuổi bay ngang qua bầu trời, trên đường phố rất nhiều người sợ hãi thán phục, có hâm mộ, cũng có hướng tới, nhưng hơn nửa tuổi còn trẻ rất bị đả kích, mới tiến vào thánh thành, liền gặp được nhiều như vậy tuổi trẻ chí tôn, mà bọn hắn có một số người niên kỷ thậm chí không xê xích bao nhiêu, lại là chênh lệch quá xa. Rất nhiều người trẻ tuổi, trước khi tới còn tinh tâm tràn đầy, có thế giờ phút này nhìn thấy mấy cái kia tuổi trẻ chí tôn về sau, cũng là bị đả kích cực hạn. Tâm tình rất mất mát, Lâm Phát, Lâm Giao mấy người cũng thần sắc uể oải, bọn hắn niên kỷ mặc dù nhỏ một chút, nhưng giờ phút này thật sâu biết, nào tuổi trẻ chí tôn căn bản không phải bọn hắn đủ khả năng so sánh, Liễu gia mấy người trẻ tuổi cùng bọn hắn niên kỷ tương tự, cũng vượt qua bọn hắn quá nhiều, cũng không yếu, có thể cùng Thú Minh thập đại thế hệ trẻ tuổi so sánh, Đỗ Thiếu Phủ đối vừa mới mấy người này cùng Thú Minh Kình Long, Khiếu Cổ, Kiêu Yêu mấy người so sánh, không kém nhiều, tám lạng nửa cân. Các ngươi không cần sầu não, cái này tuổi trẻ chí tôn, bọn hắn tại thánh điện tu hành đã lâu, chỉ cần các ngươi có thể tiến vào thánh điện, đến lúc đó tu vi cũng có thể đột nhiên tăng mạnh, đi theo cước bộ của bọn hắn, trở thành cường giả. Có lão nhân dạng này an ủi bên người người trẻ tuổi, chương 2318, thiên bản. Ai có nguyệt phiếu thì đề cử vào bộ thiên đạo thư viện cho mình nhé, Cơ Thiên Tinh, đệ nhất anh kiệt, Nhâm Viễn. Khương Nhã Đình mấy người cái này tuổi trẻ chí tôn, không phải là vì kiểm trách mà đến, danh hào của bọn hắn đã sớm ở trên bảng đoạn trước nhất, quang mang lóa mắt, chiếu rọi bát phương, bọn họ là vì nhân hoàng chi vị mà đến, chỉ có chí tôn mới có tư cách chứng được nhân hoàng chi vị, lần này chúng ta rất may mắn, có thể chứng kiến tân hoàng sinh ra, ngoặc kép chấm, chấm chấm ngoặc kép. Bốn phía nghị luận không ngừng, cảm thán chấn kinh, có gì đặc biệt hơn người, nếu không phải tỷ ta trọng thương mang theo, bọn gia hỏa này thế nào lại là địch thủ? Liễu Vũ Mạc lẩm bẩm, trong lòng rất khó chịu, nếu là tỷ tỷ của hắn chưa từng bị thương, tất cả đêm sẽ khác nhau, những người này không có bất kỳ cái gì một cái có thể so sánh cùng nhau. Đỗ Thiếu Phủ không có để ý, đối với cái gì nhân hoàng chi vị không có hứng thú, chỉ cần có thể tiến vào thánh điện đi tìm hiểu liền tốt, hy vọng có thể tìm tới thời cơ càng tiến một bước, đặt chân thánh cảnh trung kỳ. Theo đệ nhất anh kiệt, Khương Nhã Đình mấy người sau khi rời đi, Liễu Vũ Mạc mang theo đám người tiếp tục tiến về, chỉ có đệ nhất anh kiệt những chí tôn đó mới có thể tại hư không phi hành, bọn hắn không thể được, không có loại kia tư cách. Trên đường phố, khắp nơi người đông nghìn nghịt, cường giả như mây, thiên kiêu tề tụ, Đỗ Thiếu Phủ gặp được rất nhiều ngày tư thế bất phàm người trẻ tuổi, thậm chí có thiếu niên mười mấy tuổi, cũng đã là võ tôn đỉnh phong cấp độ. Trên đường phố, Đỗ Thiếu Phủ lực lượng nguyên thần không dám phóng thích, nhưng là cảm thấy không ít thiên kiêu chí tôn người. Âm thầm cảm thán, xuyên qua hơn phân nửa cái cổ thành, phía trước xuất hiện một tòa núi lớn, bốn phía là một mảnh bát ngát quảng trường, nói là đại sơn, lại là lơ lửng trên hư không, đỉnh núi giống như là cha vào vân tiêu, thần dị vô cùng, cao có vạn trượng, ra hào quang chói sáng, ở vào quảng trường trung ương, núi lớn này có bát phương, tám đầu bậc thang đá xanh kết nối đỉnh núi, rộng rãi tráng lệ, bàn bạc đứng vững, làm Đỗ Thiếu Phủ đến rồi quảng trường, cũng theo đó thần hồn âm thầm rung lên. Quảng trường này có to lớn phù trận gia trì, ngọn núi lớn kia tràn ngập ra cổ lão mênh mông khí tức. Trên quảng trường, sớm đã là đen nghịt một mảnh, người đông nghìn nghịt, lít nha lít nhít, rất nhiều không tầm thường khí tức ba động, cường giả như mây, thiên kiêu tề tụ, cái này là tuyệt đối thịnh sự. Bằng hoàng huynh đệ, chúng ta đã đến, cái kia chính là kiểm trắc thạch. Liễu Vũ Mạc giơ nón tay chỉ rậm rạp chằng chịt trước đám người mới cái kia lơ lửng đại sơn nói với Đỗ Thiếu Phủ, đây chính là kiểm trắc thạch. Như thế nào kiểm trắc? Đỗ Thiếu Phủ rất kinh ngạc, bắt đầu quan sát tỉ mỉ vào cái kia kiểm trắc thạch, giờ phút này không ít thân ảnh đang đằng không mà lên, leo lên thông hướng đỉnh núi bậc thang đá xanh, nhưng rất kỳ quái, có chút một số người còn không có đặt chân bậc thang đá xanh, liền trực tiếp thổ huyết rơi rụng xuống, ngược lại ngã ở trên quảng trường, còn có thân ảnh dày đặc quang mang, thôi động võ mạch, ở trong bậc thang đá xanh vang sinh tuần tự khó mà tiến thêm, có bóng người không ngừng rơi xuống. Đây là nhân tộc ta đại năng tiền bối lưu lại, chỉ cần leo lên đỉnh núi, ở trên thiên bản lấy máu minh danh, sau đó câu thông thiên bản, phàm là có thể đem danh hào lưu ở trên thiên bản, liền có thể trở thành thiên kiêu chí tôn, ra ánh sáng màu vàng ống người, vì thiên kiêu, ra ánh sáng màu tím người, vì chí tôn. Liễu Vũ Mạc đối với Đỗ Thiếu Phủ giải thích, chỉ cái kia xa xa đỉnh núi, nơi đó quang mang lóa mắt, giống như là thần huy tràn ngập, chiếu rọi bầu trời, lộ ra mấy phần tự mãn, nói, nhìn bên trong, cái kia chính là thiên bản, thứ 999, thứ hai đếm ngược cái, a, ta dựa vào, tên của ta làm sao rớt xuống thứ nhất đếm ngược. Đang khi nói chuyện, Liễu Vũ Mạc ánh mắt rất bất đắc dĩ, hắn rõ ràng là 999, giờ phút này đã rơi mất một vị, đã đến thứ nhất đếm ngược, chỉ là Liễu Vũ Mạc không có không quá để ý thứ hạng của mình, tiếp tục đối với Đỗ Thiếu Phủ nói, phía trên nhất, quang mang nổi bật nhất, đó là ta tỷ danh hào, thiên bản đệ nhất. Đỗ Thiếu Phủ ngước mắt, cái kia thiên bản là một khối bia đá to lớn, đứng sừng sững ở đỉnh núi vậy, hoặc có lẽ là, tấm bia đá này chính là đỉnh núi, bốn phía cổ lão phù lục bí văn ra quang mang, phía trên có 1000 cái danh hào lấp lóe hào quang, cuối cùng chính là Liễu Vũ Mạc ba chữ, ra kim sắc quang mang, mà ở cao nhất vị trí, nơi đó có vào một loạt hào quang màu tím như là thần huy, chiếu rọi nửa bên bầu trời, có Liễu Ly Mạc ba chữ, tử quang rạng rỡ, giống như là một vòng màu tím diệu nhật giữa trời, để cho người ta nhìn lên một cái, cũng giống là có uy áp giáng lâm, các ngươi nhìn, phía trên kia đều là thiên kiêu chí tôn, chỉ cần có thể ở phía trên lưu danh, liền có thể lưu tại thánh điện tu luyện, Liễu Ly Mạc, Du Minh, Đệ Nhất Anh Kiệt, Tôn Cầm, Khương Nhã Đình, Cơ Thiên Tinh, Phong Vô Triệt, danh hào của bọn hắn đều ở cường liệt nhất, quang mang chói mắt nhất, đều là tuổi trẻ chí tôn, trên quảng trường nghị luận ầm ĩ, rất hưng phấn cùng hướng tới, Đỗ Thiếu Phủ ở trên thạch bi cũng nhìn được Du Minh danh hào, gần với Liễu Ly Mạc phía dưới, sau đó là Đệ Nhất Anh Kiệt, Tôn Cầm, Khương Nhã Đình, Cơ Thiên Tinh mấy người danh hào, hết thảy có 50-60 cái danh hào, đều ra màu tím thần quang, rạng rỡ lấp lóe, đại biểu cho chí tôn thiên tư, ra thiên kiêu phía trên, ai, thật nhiều người thất bại, muốn thông qua kiểm trắc, muốn ở trên thiên bản lưu danh, so với trong tưởng tượng còn khó hơn, đồng dạng có thiên kiêu chi tư, nhưng nếu là không cách nào che giấu trên thiên bản một tên sau cùng, cũng vô pháp ở trên thiên bản lưu danh, liền không cách nào tiến vào thánh điện tu luyện, trên núi lớn, tám đầu bậc thang đá xanh bên trên, không ngừng có nam nữ trẻ tuổi thổ huyết rơi xuống, sau lưng lão nhân cùng trưởng bối, cũng vì đó cảm thán tiếc hận, muốn ở phía trên lưu danh, cũng không quá dễ dàng, nếu là thiên tư không đủ, liền thiên bản cũng vô pháp tới gần cũng sẽ bị đánh xuống, Liễu Vũ Mạc ngang, thiên bản một tên sau cùng, đã rất cao hứng, rậm rạp chằng chịt người trẻ tuổi tại kiểm trắc, đang muốn chen rơi người khác ở phía trên lưu danh, nói nghe thì dễ, đóng ngoặc vuông, tất cả mọi người có thể đi kiểm trắc sao? Lâm Giao đối với Liễu Vũ Mạc vấn đạo, có chút thẹn thùng, có chút thật không dám nhìn thẳng Liễu Vũ Mạc, đương nhiên, cái này kiểm trắc là tự do, chỉ cần có thể đi lên thiên bản, lấy máu minh danh, câu thông thiên bản, liền có thể kiểm trắc ra kết quả, nếu là có thể lưu danh, thành công, về sau có thể lưu tại thánh điện tu hành. Liễu Vũ Mạc nói với Lâm Giao, cái kia kiểm trắc cùng tu vi cấp độ có quan hệ sao? Lâm Giao gan lớn một chút, có chút hiếu kỳ, muốn phải hỏi rõ ràng một chút, cái này chỉ là đơn thuần kiểm trắc thiên phú thiên tư cùng tiềm năng, cùng tu vi cấp độ không có quan hệ, nhưng cái này kiểm trắc thạch, chỉ có thể để thế hệ trẻ tuổi kiểm trắc, lão nhân không cách nào lưu danh, Liễu Vũ Mạc rất tính nhẫn nại, không có bất kỳ cái gì khoan dung, lộ ra bình dị gần gũi, Đỗ Thiếu Phủ nghe nói, giờ phút này trong lòng cũng có hứng thú, không biết mình chính là thiên tư như thế nào, bất quá đối với tiến vào cái này thiên bản, Đỗ Thiếu Phủ ngược lại là có niềm tin của 10 phần, chỉ là không biết cái này kiểm trắc thạch chỗ kiểm trắc là thiên tư, vì Tam Lục Cửu Châu bên trên phân chia linh căn cùng khói mù cấp độ có cái gì khác biệt, tại Tam Lục Cửu Châu bên trên, thiên tư đồng dạng từ linh căn cùng võ mạch đi lên phân chia kiểm trắc, chia làm nhân kiệt, nhân vương, nhân hoàng, còn có người tôn, mà ở bên trên nhân tôn, còn có chí tôn thiên tư tồn tại, được vinh dự là nhân trung chí tôn, có thế trời bên ngoài tư thế bài danh, chỉ là lấy linh căn cùng võ mạch đến kiểm trắc. Đỗ Thiếu Phủ đánh giá phía trước cái kia kiểm trắc thạch, tự hồ không đơn thuần là kiểm trắc linh căn cùng võ mạch, còn bao khỏa tiềm năng các loại, huyền ảo hơn cùng phức tạp rất nhiều. Bát ngát quảng trường bốn phía sôi trào, vài năm nữa người tuổi trẻ kích động, đều muốn thông qua kiểm trắc, nghiệm chứng mình là không có thể có thiên kiêu chí tôn chi tư. Bất quá cái này rất khó khăn, tiến vào thánh thành kiểm trắc không ít người, thế nhưng là thành công chỉ là phượng mao lân giác, ca ca. Ngươi bây giờ đã bị dồn xuống thiên bản, bỗng nhiên, Liễu Vân Mạc mở miệng, con ngươi ánh sáng, danh hào của nàng, bài danh tại 58, tràn ngập tử sắc lóa mắt quang huy, nàng là Chí Tôn Chi Tư. A, à, đây cũng là tên nào? Liễu Vũ Mạc rất bất đắc dĩ, trơ mắt nhìn trên thiên bảng bản thân thứ nhất đếm ngược danh hào biến mất không thấy gì nữa, đổi lại vừa mới thứ hai đếm ngược danh hào, mà ở trên thiên bảng, thứ 736 cái bài danh bên trong, một cái tên là Cùng Quỳnh danh hào tỏa sáng chói lọi, phá lệ sáng chói lóa mắt. Cái này Cùng Quỳnh thông qua được kiểm trắc, thiên tư bài danh trực tiếp đặt chân ở tại 736 vị trí. Nguyên bản 736 bài danh người danh hào lui về phía sau một vị, tất cả bài danh cũng hoãn lại sau này, mà Liễu Vũ Mạc một tên sau cùng bởi vậy liền trực tiếp rơi xuống dưới. Cái này khiến Liễu Vũ Mạc rất bất đắc dĩ, hắn nguyên bản dù sao cũng là ở bên trên thiên bảng, nhưng là bây giờ đã rơi bảng, ngày mai ngày cuối cùng, ta sẽ lại lên thiên bảng. Lập tức, Liễu Vũ Mạc lộ ra rất tự tin, hắn biết một lần nữa trèo lên bảng, cái này kiểm trắc thạch năng đủ tùy thời đi lên kiểm trắc. Đỗ Thiếu Phủ hiếu kỳ đối với Liễu Vũ Mạc hỏi, đó cũng không phải, gần nhất cả nhân tộc thế hệ trẻ tuổi đến đây thánh thành kiểm trắc thạch mấy ngày nay đều có thể kiểm trắc, mà bình thường cái này kiểm trắc thạch mặc dù cũng sẽ ở này, nhưng mỗi 3 tháng mới có thể mở ra một lần, tại thánh điện tu hành thiên kiêu chí tôn có thể một lần nữa kiểm trắc, nhìn xem bài danh sẽ có hay không có tăng lên, bất quá hàng trước nhất những chí tôn đó bài danh, gần như không sẽ có cái gì biến động, bọn họ bài danh không người có thể rung chuyển. Liễu Vũ Mạc nói ra, ủng hộ, nhất định phải thông qua kiểm trắc, ai, chỉ thiếu chút nữa liền có thể đến kiểm trắc thạch, trên quảng trường rất sôi trào, hơn nửa tuổi còn trẻ không ngừng tiến đến kiểm trắc, tiếng hò hét hội tụ, có người tiếc nuối tiếc hận, rất nhiều người trẻ tuổi bọn hắn lần thứ nhất đến đây thánh thành, tinh thần sáng láng, kích động, đều muốn ở trên thiên bảng lưu danh, muốn ở nơi này thánh thành nở rộ quang mang, trở thành thiên kiêu chí tôn một trong, thiên bảng chi danh, tất nhiên có ta, trong đám người. Một cái tráng kiện thanh niên điểm xuống mặt đất trực tiếp đằng không mà lên, bàn chân tuôn ra phù lục bí văn, trực tiếp rơi vào một đầu bậc thang đá xanh bên trên, trên người quang mang lập lòe, giống như là hỏa diễm đang thiêu đốt. Thanh niên này thật không đơn giản, nhẹ nhõm cất bước trèo lên đỉnh núi đến rồi trước tấm bia đá, lấy ngón trỏ làm bút, lấy máu minh danh, viết lên danh hào, sau đó câu thông kiểm trắc thạch, hư không rung động, trên thiên bản quang mang ngập trời, ngay tại Liễu Vân Mạc phía dưới. Bài danh 59 vị trí bên trên, có tử sắc hào quang như là diệu nhật nở rộ, một cái danh hiệu chiếu sáng rạng rỡ, lấp lóe mà ra, toàn trường biến sắc, hào quang màu tím, đây là một cái chí tôn thiên tư người, Vũ Mạc tuổi làm được, nhất cử lưu danh thiên bảng, chấn động toàn trường, hắn có chí tôn thiên tư, rất cường đại, không biết đến từ phương nào thế lực, hắn là Lư Giang Thành Hạ Hầu Trường An, đã sớm danh chấn Lư Giang Thành, nghị luận ầm ĩ, toàn trường chấn động. Không thiếu nữ tử hướng phía như thế một cái tuổi trẻ chí tôn con ngươi quan, người trẻ tuổi, có thể hay không tiến về đệ nhất gia làm khách, vị tiểu huynh đệ này hảo thiên phú, ta Diêu gia cách nơi này không xa, có thể hay không đi ngồi một chút, vì Diêu gia nguyện ý vì tiểu huynh đệ cung cấp nhu cầu muốn tài nguyên tu luyện, làm thanh niên kia đi xuống kiểm trắc thạch, lập tức súng lại lên rất nhiều người, đều là mặt mũi tràn đầy thành ý, hy vọng có thể lôi kéo, cái kia Hạ Hầu Trường An có chí tôn thiên tư. Nhất định tiền đồ vô lượng, lại nhận tất cả đại thế lực lôi kéo, những đại gia tộc này hy vọng lôi kéo tuổi trẻ chí tôn, tăng cường thế lực của mình. Liễu Vũ Mạc thấp giọng mở miệng, giống như là tại nói với Đỗ Thiếu Phủ, Đỗ Thiếu Phủ cũng không kỳ quái, chí tôn thiên tư người, tiền đồ vô lượng, tự nhiên là lại nhận thế lực khắp nơi mời cùng lôi kéo, nên có một ngày cái này tuổi trẻ chí tôn trưởng thành, đến lúc đó chính là những đại gia tộc này to lớn trợ lực, kiểm trắc trên đá liên tiếp rung rẩy, thiên bản ánh sáng, hai vệt kim quang lóa mắt, lại là hai cái danh hào xuất hiện ở trên thiên bản, hai cái thiên kiêu kiểm trắc thông qua, ở trên thiên bản lưu danh, liên tiếp có người thành công, kích thích tất cả ở đây người trẻ tuổi nhau nhau leo lên kiểm trắc thạch kiểm trắc, thế nhưng là lập tức, rất nhiều người thổ huyết rơi xuống, mặt mũi tràn đầy tái nhợt rơi đập ở tại quảng trường, bọn hắn rất thất vọng, phần lớn người liền đặt chân đến đỉnh núi tư cách cũng không có, các ngươi đi thôi. Nhìn xem bản thân có thể lưu danh, Đỗ Thiếu Phủ đối với Lâm Phát, Lâm Giao, còn có Lâm Trúc ba người nói, đáp ứng rồi lão thôn trưởng thỉnh cầu, muốn dẫn ba người này đến đây kiểm trắc, hy vọng có thể tiến vào thánh điện. Nghe vậy, Lâm Phát, Lâm Giao, Lâm Trúc ba người có chút hưng phấn, khẩn trương, còn rất tâm thần bất định. Trên đường tới, bọn hắn có rất nhiều ước mơ, thế nhưng là đến rồi thánh thành sau thấy, bọn hắn gặp được quá nhiều thiên kiêu chí tôn, dưới so sánh, bọn hắn rất ảm đạm. Kiểm trắc, toàn lực thử một lần, Lâm Giao tiến lên, trong con ngươi tràn ngập quang mang theo Lâm Phát cùng Lâm Trúc lướt đi, vượt ngang quảng trường, hướng phía kiểm trắc thạch mà đến. Ba người rơi vào bậc thang đá xanh bên trên, để Liễu gia người trẻ tuổi chú mục, chờ đợi vào kết quả. Lâm gia thôn đi theo lão giả đám người càng là khẩn trương đến rồi cực hạn, nín hơi mà đối đãi. Nhưng thật đáng tiếc, Lâm Giao mấy người ba người trẻ tuổi đi đến bậc thang đá xanh, Lâm Trúc mấy bước về sau liền phun máu rơi xuống, Lâm Phát đã ở sườn núi ngã xuống, Lâm Giao toàn thân quang mang bao phủ, thúc giục võ mạch, nhưng là chỉ là đến rồi trước tấm bia đá, sau đó lại khó mà chống đỡ được, nhận xa lánh mà rớt xuống. Đối với Lâm Giao ba người thất bại, Liễu gia đệ tử không có ngoài ý muốn. Bất kỳ một cái nào đến đây kiểm trắc người trẻ tuổi, đều là các phương cùng tất cả đại thế lực chọn lựa ra thiên tư xuất chúng người, bản thân liền là người kiệt xuất, có thế có thể thành công thông qua kiểm trắc, lại có thể có bao nhiêu thất bại. Lâm gia thôn lão nhân mấy người rung động mắt, ánh mắt có chút ngốc trệ, tuôn ra nước mắt, vì có thể đến đây kiểm trắc, Lâm gia thôn mấy trăm năm nay tới đỡ ra quá nhiều, nhưng hôm nay Lâm gia thôn hậu bối cuối cùng đã tới kiểm trắc thạch trước, nhưng là thất bại, không có thông qua kiểm trắc. Cái này không chỉ có là ba người tuổi trẻ thất bại, mà là toàn bộ Lâm gia thôn thất bại. Có thế Lâm gia thôn, sợ là đã không có thời gian và cơ hội chờ đợi một cơ hội. Thật xin lỗi, chúng ta thất bại. Sau đó, Lâm Giao, Lâm Phát, Lâm Trúc ba người trở về, sắc mặt trắng bệch, ánh mắt ảm đạm. Ba người tự biết có thể đến kiểm trắc thạch trước, Lâm gia thôn bỏ ra bao nhiêu. Chương 2319, Du gia bán thánh, bọn hắn mang theo là toàn thôn hy vọng cùng ký thác. Toàn bộ người trong thôn còn đang chờ kết quả, nhưng bây giờ, bọn hắn thất bại, cái này kiểm trắc so với bọn hắn trong tưởng tượng xa xa muốn khó khăn nhiều, không sao, trở thành cường giả, còn có cơ hội khác. Lâm gia thôn vị lão nhân kia gạt ra tiếu dung, an ủi Lâm Giao ba người, sau đó mắt thấy Đỗ Thiếu Phủ, mang theo hy vọng cuối cùng, hỏi, đại nhân, Lâm Phong nhưng đến rồi, kiểm trắc lúc nào kết thúc? Đỗ Thiếu Phủ không có trả lời trước lão nhân, mà là đối với Liễu Vũ Mạc hỏi, trời tối ngày mai giờ tí kết thúc. Liễu Vũ Mạc nói ra, yên tâm đi, Lâm Phong biết chạy đến. Đỗ Thiếu Phủ dạng này đối với Lâm gia thôn lão nhân trả lời, kiểm trắc trên đá, còn tại rậm rạp chằng chịt có người trẻ tuổi tiến đến kiểm trắc, vì cái gì khó như vậy, có phải hay không là kiểm trắc thạch có vấn đề, có thất bại thanh niên rơi xuống, khuôn mặt tái nhợt, đưa ra nghi vấn, hắn rất có tự tin, nhưng là thất bại. Cái này khiến hắn không thể nào tiếp thu được bực này kết quả. Cái này kiểm trắc thạch là nhân tộc tiền bối đại năng lưu lại. Vô số năm qua chưa từng xuất hiện vấn đề gì. Chỉ cần ngươi thiên tư đầy đủ, liền có thể lưu danh. Có lão nhân răn dạy, kiểm trắc thạch sẽ không xuất hiện cấp thấp vấn đề. Đó là nhân tộc tiền bối đại năng lưu lại. Bằng hoàng huynh đệ, ngươi không phải muốn kiểm trắc sao? Liễu Vũ Mạc nói với Đỗ Thiếu Phủ. Liễu Hồng Ngọc cùng Liễu Vân Mạc cũng nhìn hướng về phía Đỗ Thiếu Phủ. Biết gia hỏa này thực lực cường hãn, nhưng thực lực và thiên tư có đôi khi cũng không có thuần túy quan hệ. Kiểm trắc thạch thiên tư kiểm trắc, đến từ võ mạch, linh căn, tiềm lực, thậm chí còn bao khỏa huyết mạch cùng căn cốt. Tu vi thế nào cấp độ còn có thực lực không có quá nhiều quan hệ. Thuần túy chỉ là kiểm trắc thiên phú thiên tư còn có tiềm năng. Ngao ô, bỗng dưng, quảng trường nơi xa, thú hống như sấm, từ hư không bên trên, có yêu thú tọa kỵ hoành độ hư không mà đến, chấn động hư không. Trên quảng trường rậm rạp chằng chịt thân ảnh ai cũng biến sắc, đột nhiên ánh mắt tề tụ, trong nháy mắt, mãnh thú gào thét như tiếng sấm, mãnh lớn hung hãn yêu thú tọa kỵ mà tới, xuất hiện ở ngoài sân rộng vây hư không, toàn thân đều là tản ra khí tức kinh khủng, những cái này yêu thú tọa kỵ không đồng nhất, có hung cầm dương cánh, thân thể như mây đen áp đỉnh, hung thú dữ tợn, như là núi nhỏ đứng vững, những cái này yêu thú tọa kỵ bên trên, giờ phút này từng đạo khôi giáp màu đen thân ảnh nghiêm nghị tràn ngập lăng lệ khí tức đáng sợ, nhất thời, sôi trào náo nhiệt quảng trường trở nên hoàn toàn yên tĩnh, thực lực không đủ trực tiếp thân thể run rẩy, đi đầu một cái hung cầm dương cánh, có mấy đạo thân ảnh tràn ngập quang mang, như là từng khỏa tinh thần giáng lâm, quanh thân vầng sáng như diệu nhật vậy làm cho người nhức mắt không cách nào nhìn thẳng, làm cho hư không quang mang rạng rỡ, như thần linh giáng lâm, là hắc kỵ binh đoàn người, Du gia Du Thiên Trạch, Du Kỷ Cương, quảng trường bốn phía. Giờ phút này bất phàm là có các đại gia tộc cùng thế lực cường giả, âm thầm biến sắc, ở một bên quan sát, mắt lộ ra vẻ nghi hoặc, mấy trăm đứng đầu hắc kỵ binh đoàn cường giả đến đây, tăng thêm cái kia đi đầu mấy cái thần linh vậy cường giả, khủng bố như thế khí thế, thanh thế rung trời, rung động toàn trường, đóng ngoặc vuông, ngay cả đang ở tại kiểm trắc thạch bậc thang đá xanh bên trên thế hệ trẻ tuổi, cũng tạm thời đình chỉ tiến lên, vì đó ngốc trệ, Du gia người. Liễu Vũ Mạc thần sắc đã ở tối biến, lông mày ngưng lại, hắn nhận ra là Du gia người, loại kia khí tức tràn ngập giáng lâm, Du gia tới có thế là tuyệt đối cường giả đỉnh cao, dám giết Hắc kỵ binh đoàn người, giết ta Du gia người, đứng ra cho ta. Đi đầu hung cầm tọa kỵ bên trên, cái kia chói mắt như diệu nhật vậy mấy đạo thân ảnh bên trong, một đạo dạng này lớn tiếng quát như sấm vang lên triệt quảng trường, ù ù quanh quẩn, như kinh lôi nổ tung, để cho người ta màng nhĩ rung động, trong thanh âm, ẩn chứa vô cùng uy nghiêm, chuyện gì xảy ra, có người dám giết Hắc kỵ binh đoàn cùng Du gia người, dạng này tiếng quát quanh quẩn, lập tức có người nghị luận, đây chính là Thánh Thành A, có ai lá gan lớn như vậy, lại dám giết Hắc kỵ binh đoàn cùng Du gia người. Du Thiên Trạch, Du Kỷ Cương đích thân đến, sợ là chết không phải là Du gia đồng dạng người. Tất cả đại thế lực bên trong, có người âm thầm suy tư, yên lặng theo dõi kỳ biến, Lâm Giao, Lâm Phát, Lâm Trúc mấy người Lâm gia thôn người, giờ phút này sắc mặt ngưng trọng đến rồi cực hạn, mặc dù biết trước mắt vị này bằng hoàng đại nhân thực lực cường đại vô cùng, thâm bất khả trắc, thế nhưng là Du gia hiện tại tới cường giả càng ngày càng nhiều, cũng càng ngày càng mạnh, Đỗ Thiếu Phủ có chút ngước mắt, nhìn qua tầng trời thấp lần trước khắc cái kia mấy trăm hắc kỵ binh đoàn cường giả, khi ánh mắt rơi vào như vậy bên trên hung cầm mấy đạo thân ảnh bên trong, trong mắt một sợi hàn ý cũng lặng yên tuôn ra, bên trong một cái quần áo ngăn nắp, khí chất nhìn như bất phàm 50 lão giả Đỗ Thiếu Phủ sẽ không quên, chính là ban đầu ở Du gia, đem chính mình vỗ xuống vách đá người, chủ vực cảnh tu vi, nhưng so với vừa mới trước đây không lâu đánh chết Du gia hắc kỵ binh đoàn phó đô thống, tu vi khí tức rõ ràng còn phải mạnh hơn một chút. Bán thánh, mà ở cái kia 50 lão giả bên người, còn có một lão già, trường mi trắng, nhưng sắc mặt hồng nhuận phơn phớt, một bộ màu xám hoa văn trường bào phủ thân, trên người tiết lộ ra ngoài khí tức chạy không khỏi Đỗ Thiếu Phủ nhìn trộm, là một cái bán thánh tu vi người, đã là một chân đặt chân tiến vào thánh cảnh cấp độ, chỉ là một cái bán thánh, Đỗ Thiếu Phủ không có để ý nhiều, Du gia người sẽ không nghĩ, cái này cũng nằm trong dự liệu, tại Đỗ Thiếu Phủ trong tưởng tượng. Du gia người tựa hồ tới còn có chút chậm, toàn trường yên tĩnh, trên quảng trường một mảnh đen kịt thân ảnh rất nhiều đều ở rung động, không dám ngôn ngữ, cũng không dám thở mạnh, thế nào, không dám đứng ra sao, không tránh khỏi, cút ra đây cho ta, nhìn toàn trường không hề có động tĩnh gì, cái kia như kinh lôi tiếng hét lớn, mang theo to lớn uy áp, lần thứ hai truyền ra, mở miệng cũng là cái kia Du gia 50 lão giả, có chút phiền phức, tới là Du gia Du Thiên Trạch, truyền ngôn đã nhanh đến thánh cảnh tu vi, còn có Du gia Du Kỷ Cương, Du Minh Tứ Thúc, chủ vực cảnh cường giả. Liễu Vũ Mạc truyền âm rơi vào Đỗ Thiếu Phủ trong tai, Liễu Vân Mạc, Liễu Hồng Ngọc mấy người Liễu gia đệ tử cũng ở trong tối biến sắc, không liên quan với các ngươi. Đỗ Thiếu Phủ song đồng ánh mắt khẽ nhúc nhích, đối với Lâm Phát đám người nói, sau đó đối với Liễu Vũ Mạc cười một tiếng, nói, phiền phức giúp ta trông nom một chút bọn hắn, thoại âm rơi xuống, Đỗ Thiếu Phủ bàn chân quang mang cướp động. Thân ảnh bạc không mà lên, Du gia người xem ra thật đúng là không ít, lại tới chịu chết sao. Cùng lúc, lời nói của Đỗ Thiếu Phủ cũng nhàn nhạt truyền ra, nhưng rõ ràng rơi vào bao la quảng trường. Đỗ Thiếu Phủ rất rõ ràng, Du gia người là tìm đến mình, nhiều không đi qua, cũng không có tính toán tránh, tất cả vốn là trong dự liệu, vù vù, vô số ánh mắt, trong nháy mắt lần theo thanh âm, lập tức rơi vào trên người Đỗ Thiếu Phủ, nương theo lấy không ít có chút mịt mờ khí tức. Cũng lập tức bao phủ ở tại trên người Đỗ Thiếu Phủ, giống như là muốn nhìn trộm ra cái gì tới. Mấy trăm hắc kỵ binh đoàn cường giả cùng yêu thú tọa kỵ ánh mắt, cũng đồng loạt nhìn chăm chú ở trên người Đỗ Thiếu Phủ, khí tức phun trào, hư không oanh minh. Lúc này, làm Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh xuất hiện, hung cầm tọa kỵ bên trên, khuôn mặt của Du Kỷ Cương âm trầm, ánh mắt âm hàn rơi vào trên người Đỗ Thiếu Phủ, tự hồ là giận đến rồi cực hạn, lộ ra tiếu dung, nhưng tiếu dung lạnh đến cực hạn, nói: Được, tốt, chính là ngươi dám giết ta Du gia người sao, tiểu tử, chẳng cần biết ngươi là ai, ngươi nhất định ngươi sẽ phải hối hận, Du gia lại như thế nào, Du gia người ta giết cũng không ít có thế bây giờ còn chưa có bất kỳ hối hận. Đỗ Thiếu Phủ mở miệng, mắt thấy Du Kỷ Cương, trong mắt có nhàn nhạt hàn ý, thanh niên này là ai, dám giết Du gia cùng hắc kỵ binh đoàn người, chuyện này rốt cuộc là như thế nào, thanh niên này là lai lịch gì, khẩu khí tựa hồ không nhỏ a. Lại là không đem Du gia để ở trong mắt, qua cuồng vọng đi, có người ám ngữ, rất là không hiểu, cũng càng là tò mò. Nghe Đỗ Thiếu Phủ lời nói, Du Kỷ Cương khuôn mặt của âm trầm cũng dần dần chuyển đổi thành tái nhợt, nhìn hướng Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt nhiều hơn một loại âm độc, nói, tiểu tử, ta Du gia sẽ để cho ngươi muốn sống không được muốn chết không xong, ngươi nhất định phải chết, Du gia thật là tức giận, Du Kỷ Cương cái kia lời nói của Ấn Độ, quảng trường vì đó xôn xao, Du gia tức giận, hậu quả tuyệt đối không thể coi thường. Đối mặt Du Kỷ Cương, Đỗ Thiếu Phủ lại là y nguyên không có gì thay đổi, thần sắc như thường, nhàn nhạt nói ra, đừng cầm Du gia uy hiếp ta, chọc giận ta, ta thấy một cái giết một cái, gặp một đôi giết một đôi, được, tốt, hy vọng thực lực của ngươi, có thể có lời của ngươi nói cuồng vọng như vậy, thanh âm trầm thấp, lại là để cho người ta rung động, như là thiên cổ tại đập nện. Du Thiên Trạch mở miệng, bạch mi hướng lên trên co rúm, mặt mo có vẻ hơi dữ tợn, như thế không đem Du gia để ở trong mắt người, hắn sống lâu như vậy, còn là lần đầu tiên thấy, quảng trường rung động, rất nhiều người cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, âm thầm đưa mắt nhìn nhau, nghe đối thoại, tự hồ là thanh niên kia giết Du gia rất nhiều người, hiện tại Du gia xuất động cường giả, muốn ngay tại chỗ xuất thủ, Du gia muốn làm cái gì, đây chính là thánh thành. Liễu Vũ Mạc thân ảnh lướt đi, tại Liễu Vân Mạc cùng Liễu Hồng Ngọc khẩn trương bất đắc dĩ trong ánh mắt, đi thẳng đến Đỗ Thiếu Phủ bên người, mắt thấy Du Kỷ Cương cùng Du Thiên Trạch, nói, ta tận mắt nhìn thấy, là Du gia mang theo Hắc Kỵ binh đoàn người muốn giết vị này Bằng Hoàng huynh đệ, cuối cùng lại bị Bằng Hoàng hung địa đánh giết, coi như Bằng Hoàng huynh đệ cần nhận trừng phạt, chắc cũng là Thánh Điện làm ra quyết đoán, mà không phải Du gia đi. Liễu Vũ Mạc mở miệng, lập tức làm cho Du Kỷ Cương, Du Thiên Trạch mấy người sắc mặt có chút biến hóa vi diệu, mà khi nhìn thấy Liễu Vũ Mạc, trên quảng trường rậm rạp chằng chịt đám người, bao quát là bốn phía tất cả đại thế lực bên trong rất nhiều người, lại là âm thầm bạo động ồ lên bắt đầu, là Liễu gia Liễu Vũ Mạc cái kia hàng sao, gia hỏa này suốt ngày sẽ chỉ ở Thánh Thành gây chuyện thị phi, cùng Liễu Ly Mạc, Liễu Vân Mạc ruột thịt cùng mẹ sinh ra, nhưng thiên tư đừng nói là cùng Liễu Ly Mạc có khác biệt một trời một vực, liền xem như cùng Liễu Vân Mạc so sánh cũng còn thiếu rất nhiều. Liễu Vũ Mạc gia hỏa này giống như sẽ chỉ chơi bời lêu lổng đi, nếu không phải là bởi vì mặt mũi của Liễu Ly Mạc, sợ là rất nhiều người đã xem không thoải mái hắn. Cái này Liễu Vũ Mạc thật đúng là sẽ chỉ trêu chọc thị phi, đây là đang cho Liễu gia gây phiền toái a. Nếu không phải là bởi vì tỷ hắn Liễu Ly Mạc, sợ là Liễu gia liền phải xui xẻo đi. Nói nhỏ thôi, ta nghe nói Du gia tuổi trẻ chí tôn Du Minh, liền muốn cưới Liễu Ly Mạc, bọn hắn ngược lại là ông trời tác hợp cho. Về sau Du gia cùng gia cũng là người một nhà. Chương 2320, Bằng Hoàng, Liễu Vũ Mạc xuất hiện, làm cho Du Kỷ Cương cùng Du Thiên Trạch các loại thần sắc bên trong âm thầm có biến hóa vi diệu, bọn hắn đã được đến tin tức, Liễu gia Liễu Vũ Mạc cùng thanh niên kia tựa hồ đi cùng nhau. Du Kỷ Cương mắt thấy Liễu Vũ Mạc, mí mắt rung lên, nói, hiền chất, Du gia cùng gia đình nhà ngựa bên trên chính là người một nhà, ngươi nhưng chớ có bị ngoại nhân lợi dụng a, ai cùng ngươi là người một nhà a? Bằng Hoàng huynh đệ là huynh đệ của ta, liền xem như huynh đệ của ta giết Hắc Kỵ binh đoàn người, đó cũng là phải giao cho Thánh Điện phán quyết, ngươi Du gia còn không được. Liễu Vũ Mạc mở miệng, mặc dù loại kia cuồn cuộn khí tức bại ép có chút tối từ rung động, nhưng là cắn răng ngẩng đầu ưỡn ngực. Đỗ Thiếu Phủ nhìn qua bên người Liễu Vũ Mạc, ngược lại có chút kinh ngạc, gia hỏa này thiên tư thiên phú không bằng Liễu Ly Mạc nữ nhân kia, bất quá ngược lại là đầy nghĩa khí. So với Liễu Ly Mạc nữ nhân kia thế nhưng là hảo chung đụng nhiều. Liễu Vũ Mạc tiểu tử này tu vi thiên tư không được, bất quá ngược lại là có mấy phần can đảm a. Liễu Ly Mạc lời nói lập tức để toàn trường lộ ra không ít tán thưởng, có người gọi tốt, cái này can đảm tuyệt đối cũng không phải bình thường người có thể có, vì một ngoại nhân có thể Du gia khiêu chiến toàn bộ Thánh Điện xác thực tìm không ra mấy người tới. Nghe Liễu Vũ Mạc lời nói, sắc mặt Du Kỷ Cương cũng biến thành cực kỳ khó coi. Mặc dù hắn cùng không đem Liễu Vũ Mạc để ở trong mắt, nhưng là không thể không đoán chừng Liễu Ly Mạc, Liễu gia cùng Du gia lập tức phải kết thân, lúc này nếu là Liễu gia cùng Du gia náo ra cái gì không thích, cái kia tuyệt đối không phải hắn chỗ muốn gặp được, đến lúc đó đem hôn sự phức tạp, hắn cũng đảm đương không nổi trách nhiệm này. Liễu Ly Mạc cùng Du Minh hôn sự, nhưng là bây giờ Du gia coi trọng nhất sự tình, sau lưng quan hệ thực sự quá lớn, nhưng Du gia không ít cường giả bị giết, tương đương với Du gia bị đánh mặt. Huống chi Lâm gia thôn sự tình, cũng là phía trên chỉ định phải giải quyết, như vậy thu tay lại buông tha, Du Kỷ Cương cũng hiển nhiên là không thể nào, khiêu khích Du gia, đánh giết Du gia cường giả, Lâm gia thôn dư nghiệt, này cũng là không thể bỏ qua. Liễu gia hậu bối, ngược lại có chút tính tình, chính là thực lực chênh lệch một chút, ngay tại Du Kỷ Cương sắc mặt âm trầm biến ảo ở giữa, Du Thiên Trạch mở miệng, ánh mắt rơi vào trên người Liễu Vũ Mạc, hai mắt chói mắt, mang theo mênh mông uy áp. Vô hình kia bên trong khí tức, giống như là thập vạn đại sơn bại ép, nói, lui ra đi, chuyện hôm nay không phải ngươi có thể đủ quấy rối, nếu không, ta ta cũng chỉ đành đợi ngươi Liễu gia trưởng bối thật tốt dạy bảo ngươi. Trong lúc vô hình khí tức quá mênh mông, Liễu Vũ Mạc thân thể giống như là trong nháy mắt gặp trọng ác, vì đó rung động, sắc mặt trắng, cái trán ứa ra mồ hôi lạnh. Vũ Mạc huynh đệ, việc này không liên quan gì đến ngươi, chính ta sẽ giải quyết. Đỗ Thiếu Phủ mở miệng, thân ảnh bước ra một bước, từ bên trong thân thể, một cổ vô hình bên trong khí tức tràn ngập ba động, Liễu Vũ Mạc lập tức khôi phục như thường, vô hình kia bên trong to lớn bại ép chi lực vô ảnh vô tung biến mất. Việc này không có quan hệ gì với Liễu gia, làm gì già bắt nạt trẻ, lấy tuổi của ngươi cùng tu vi, đối với Liễu gia người trẻ tuổi âm thầm ra tay, Du gia thật đúng là đủ không biết xấu hổ. Sau đó, Đỗ Thiếu Phủ ngước mắt, mắt thấy Du Thiên Trạch, ngữ khí không mặn không nhạt. Giờ phút này, Du Thiên Trạch âm thầm động dung, hắn có thể đủ cảm giác được, tiểu tử kia rất bất phàm, tuyệt đối không đơn giản, thật là cái kia đã muốn triệt để diệt tuyệt Lâm gia người sao, tiểu tử, ngươi rất ngông cuồng. Du Thiên Trạch sau đó cười lạnh, nhìn chằm chằm Đỗ Thiếu Phủ, nói, từ ta tu hành đến nay, còn từ xưa tới nay chưa từng có ai can đảm dám đối với ta Du gia cuồng vọng như vậy, ngươi là người thứ nhất, đó là ngươi quá tự đại, Du gia, tính không được cái gì. Đỗ Thiếu Phủ cũng cười lạnh, đứng chắp tay, áo ngắn có chút tổn hại, vẫn là lần trước đại chiến lưu lại, trường khẽ nhúc nhích, trong lúc vô hình lại là lộ ra bá đạo, ánh mắt sắc bén, được, tốt, thật đúng là cuồng vọng đến không biết sống chết. Du Thiên Trạch cười lạnh, nhìn chằm chằm Đỗ Thiếu Phủ, mặt mo triệt để lạnh lùng, nói, cho ngươi hai lựa chọn, thứ nhất, thúc thủ chịu trói, đệ nhị, ta đưa ngươi giết chết tại chỗ. Nghe được Du Thiên Trạch lời nói, hoàn toàn không có tính toán buông tha, đây chính là bán thánh cường giả a. Liễu Vũ Mạc sắc mặt ngưng trọng, cái này Du Thiên Trạch thực lực, liền xem như Liễu gia mạnh nhất lão tổ đi ra, cũng tối đa chỉ là có thể tám lạng nửa cân mà thôi, huống chi Liễu Vũ Mạc thế nhưng là rất biết rõ, cái này Du Thiên Trạch tại toàn bộ Du gia, kỳ thật căn bản liền không coi là cái gì, Du gia, quá cường đại, đóng ngoặc vuông, nhìn qua mặt mo thần sắc lạnh lùng âm trầm Du Thiên Trạch, Đỗ Thiếu Phủ lại là nụ cười nhạt nhòa cười, khẽ lắc đầu, nói, thúc thủ chịu trói, trong cuộc đời của ta mặt giống như không có bốn chữ này. Du Thiên Trạch trong mắt lướt đi hàng quan sát ý, cũng cười lạnh cười, nói, vậy ngươi cũng chỉ có thể đủ lựa chọn ta cho lựa chọn thứ hai của ngươi. Đỗ Thiếu Phủ đối với Du Thiên Trạch lắc đầu, cương nghị sắc nhọn khuôn mặt của chí bên trên một vòng bá đạo kiệt ngạo chi sắc chợt lóe lên, khóe miệng phát họa ra một đạo ý cười đường cong, nói thật, chỉ bằng ngươi bán thánh tầng thứ thực lực tu vi, muốn giết ta, tự hồ còn chưa đủ tư cách, ta hiện tại tuyển lựa chọn thứ ba, ngươi không có lựa chọn thứ ba, cũng không để ý ngươi lựa chọn thế nào, sợ là hôm nay ai cũng không thể nào cứu được ngươi. Du Thiên Trạch sắc mặt âm hàn đến rồi cực hạn, khóe mắt co rúm, hắn bán thánh tầng thứ tu vi, một chân đặt chân đến rồi thánh vũ cảnh cấp độ, cũng là bị một cái hậu bối như thế không để trong mắt, trong lòng là bực nào nộ ý, chỉ là đem cái kia ngập trời nộ ý hóa thành sát ý, kiềm chế ở tại trong lòng chỗ sâu, bởi vì tại trong lòng Du Thiên Trạch, dù sao một hồi cái này không chỉ là cuồng vọng tiểu tử, liền sẽ thân hồn câu diệt, ta lựa chọn đi kiểm trắc một chút thiên phú, đây mới là ta tới nơi này mục đích. Đỗ Thiếu Phủ cười cười, thân ảnh như điện, trực tiếp lướt về phía đại sơn vậy kiểm trắc thạch, toàn trường kinh ngạc, vốn cho là một trận đại chiến đã không thể tránh được, thanh niên kia dám giết Du gia cường giả, cũng không đem Du Thiên Trạch, Du Kỷ Cương nhóm cường giả để ở trong mắt, sợ là cũng phải có chỗ bất phàm, sẽ có một trận đại chiến. Đám người chưa từng nghĩ đến, thanh niên kia lại là đột nhiên lựa chọn đi kiểm trắc bản thân chính là thiên tư, cái này biến cố thật sự là tới có chút quá nhanh, liền giống như là hai quân giao chiến, trống trận cùng vang lên, đã tên đã trên dây không thể không, nhưng đột nhiên, một phương hành quân lặng lẽ, trực tiếp quay đầu liền đi, để cho người ta thực sự khó mà lập tức lấy lại tinh thần, toàn trường kinh ngạc, Liễu Vũ Mạc cùng Du gia người cũng kinh ngạc, có chút thất thần, giống như là lập tức không biết nên làm sao đáp lại. Du Thiên Trạch cùng Du Kỷ Cương cũng sửng sốt, ở nơi này sửng sờ, Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh đã đến trên bậc thang đá xanh kia, hừ, vậy thì nhìn một chút thiên tư của ngươi như thế nào đi. Du Thiên Trạch hừ lạnh, mặc dù có chút ngoài ý muốn lấy thanh niên kia thực lực, lại là còn chưa có tới thánh thành kiểm trắc, nhưng giờ phút này ngược lại là cũng có chút hiếu kỳ, hắn có thể đủ cảm giác được cái kia tự hồ gọi là bằng hoàng thanh niên, hẳn là thật không đơn giản, cho nên cũng muốn biết hắn thiên tư trình độ. Dù sao cũng trì hoãn không được bao nhiêu thời gian, Đỗ Thiếu Phủ vừa mới rơi ở trên bậc thang đá xanh, lập tức cũng cảm giác được một cổ to lớn bại ép chi lực trực tiếp bao phủ, cái này bại áp lực lượng đối khác biệt tu vi cấp độ người cũng không giống nhau, cường giả càng mạnh, không thể tránh né. Rất nhanh, Đỗ Thiếu Phủ liền hiểu rõ ra, đây là toàn thân kiểm trắc, từ chân núi đến đỉnh núi, chính là một đầu kiểm trắc con đường, thiên tư không đủ, không cách nào trèo lên đỉnh. Nhưng cái này bại áp lực lượng, đối với Đỗ Thiếu Phủ mà nói, thật sự là không được cái tác dụng gì. Lúc trước tại Trung Châu phong ấn cổ địa bên trong, Tử Lôi huyền đỉnh khảo nghiệm cũng có thể trực tiếp trèo lên đỉnh. Rất nhanh, tại lúc này toàn trường tất cả ánh mắt nhìn chăm chú bên trong, Đỗ Thiếu Phủ trực tiếp vọt lên đỉnh núi, đến đó chói mắt dưới tấm bia đá. Trên tấm bia đá, tại một góc có một khối trống không chi địa, những lấy đó máu minh danh chi địa, câu thông kiểm trắc thạch, liền có thể kiểm nghiệm thiên tư. Nếu là thiên tư không đủ, liền tất cả biến mất không thấy gì nữa. Trái lại, lưu danh thiên bản, chiếu rọi thánh thành. Lúc này, mặt mũi Đỗ Thiếu Phủ cũng nghiêm mặt lên, cũng có chút muốn biết mình thiên tư trình độ. Đây không phải đơn thuần linh căn cùng võ mạch kiểm trắc, mà là toàn thân kiểm trắc. Rất nhanh, Đỗ Thiếu Phủ lấy ngón trỏ làm bút, màu vàng kim nhàn nhạt huyết dịch tràn ngập quang mang, nhưng kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc khí tức bị Đỗ Thiếu Phủ cố ý ẩn tàng, bằng không cái này chí tôn huyết vừa ra, cũng đủ để chấn động thánh thành, gây nên dị tượng. Bằng hoàng, Đỗ Thiếu Phủ khắc lên dạng này một cái danh hiệu, màu vàng máu tươi bị che giấu khí tức, nhưng y nguyên tràn ngập ra kim sắc quang mang, thế mà tên gọi bằng hoàng, hạng gì cuồng ngạo. Có người mở miệng, bằng hoàng dạng này danh hào bản thân liền rõ ràng vào một loại bá đạo, để cho người ta sợ hãi thán phục, bình thường người làm sao dám dùng dạng này danh hào. Đỗ Thiếu Phủ minh danh, đưa tay hai tay, năm ngón tay mở ra, rơi vào cổ lão trên tấm bia đá. Nhất thời, Đỗ Thiếu Phủ cảm thấy có thần bí phù lục bí văn trực tiếp từ trên tấm bia đá tuôn ra, theo hai tay của mình tràn vào trong cơ thể của mình, chảy xuôi ở tại bản thân kinh lạc, huyệt khiếu, căn cốt, trong huyết mạch. Phù lục này bí văn rất thần bí, mang theo một loại lực lượng vô hình, có thể làm cho bản thân tiến vào một loại trạng thái không minh. Toàn trường nín hơi mà đối đãi, tất cả ánh mắt rơi vào trên người Đỗ Thiếu Phủ, chờ đợi vào kết quả. Dạng này một cái cuồng ngạo thanh niên thần bí, đến cùng có dạng gì thiên tư, dám cùng Du Gia bán thánh cường giả khiêu chiến, cái này đem là đạo thứ nhất kiểm nghiệm. Ngay tại toàn trường trong yên tĩnh, đột nhiên, một tiếng rung động vang giống như là đất bằng kinh lôi, vang vọng hư không, chấn động toàn bộ bát ngát thánh thành thiên địa, trung chuyển bầu trời, vạn chúng nhìn trừng trừng bên trong, trên thiên bản, quang mang như là 10 vòng diệu nhật đồng thời bốc lên, khí tức như là thập vạn hỏa sơn phun. Cuồn cuộn cái này cổ lão thiên địa bầu trời, một cổ từ chỗ không có to lớn chi khí từ trên tấm bia đá lan tràn ra, bay thẳng thiên khung chỗ sâu, chúng mục rung rẩy, vô số sinh linh không rõ đánh một cái giật mình, nhịn không được thần hồn rung rẩy. Trên thiên bản, một đạo nhất mắt tử kim quang mang lấy vô cùng chi thế vọt thẳng ra, thế như chẻ tre, trực tiếp ở trên thiên bản bốc lên, lấy nghiền ép chi thế đem tất cả bài danh bại đặt ở phía dưới. Ầm ầm, giờ khắc này, hư không oanh minh như là có thiên âm vang vọng, hư không bên trên, quang mang ngập trời, từ thiên khung phía trên, có tia sáng chói mắt chiếu rọi thiên bản, dị tượng giữa trời, toàn bộ thánh thành tại đất trung núi chuyển, hư không thiên âm không ngớt, thần bí cuồn cuộn chi khí tràn ngập khuếch tán, chúng sinh run rẩy, thần hồn rung động, muốn cúng bái. Giờ khắc này, một phương này cổ lão bên trong tòa thánh thành, một cổ cường đại mịt mờ khí tức trước tiên tập trung mà tới, hôm nay đổi mới hoàn tất. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.